Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Tuyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1240. Bạch Hải cuộc chiến thế giới loài người. Đông bộ đại lục truyền tống môn toàn diện phong bế về sau đã qua 3 tháng. Cho dù truyền tống môn bị đóng cửa bế, không cách nào thông qua, mà Bạch Hải cũng đã thành lập nên thống nhất phòng tuyến, nhưng yêu nguyên có một số đông người loại vượt biển mà đến, muốn thông qua đường biển chạy trốn tới Tây Bộ Đại Lục. Bạch Hải bờ Tây quân coi giữ cũng chưa xong toàn bộ tuyệt những này người đào vong sinh lộ, thiết lập chuyên môn hướng dẫn đội tàu phía trước vùng duyên hải vực chỉ dẫn chạy nạn đội thuyền an toàn thông qua khu vực phòng thủ. Bất quá Bạch Hải hải vực quá lớn, hơn nữa biển sâu khu hoàn cảnh phi thường ác liệt, có thể đến hướng dẫn thuyền khu vực chạy nạn đội thuyền tỷ lệ khá nhỏ, cũng không biết có bao nhiêu người tại áp sóng bên trong táng thân, nhưng mặc kệ như thế nào, cuối cùng có một đường sinh cơ. Trước đó vài ngày, cũng không có thiếu đội thuyền dưới hướng dẫn đội chỉ dẫn an toàn đến Bạch Hải bờ Tây, nhưng theo thời gian trôi qua, hướng dẫn đội đụng phải thuyền càng ngày càng ít. Cái này tỏ rõ lấy đông bộ đại lục tình huống tiến thêm một bước chuyển biến xấu. 3 tháng này đến, nhân loại cùng ma tộc liên quân làm ra đại lượng điều hành cùng chuẩn bị, đường ven biển vùng xây dựng thống nhất công sự phòng ngự, cũng thông qua si chìm huấn luyện trong thời gian ngắn nhất tổ kiến một chi liên hợp hải quân. Bạch Hải đông bộ bờ biển, chướng mắt huyết sắc bao trùm bên cạnh bờ thổ địa, cả thiên không bên trong đám mây cùng phủ cận thủy vực đều bị ánh đỏ lên. Minh mông quái vật đại quân chen chúc lấy, tiếng gào thét lấp kín toàn bộ không gian. Những này thâm uyên quái vật chiếm cứ bờ biển đảo này cuối cùng đường số mệnh, tỏ rõ lấy đông bộ đại lục tất cả nhân loại cơ bản đoạn tuyệt sinh lộ. Cho dù thâm uyên bọn quái vật thực lực hung hãn vô cùng, nhưng quay mắt về phía minh mông Bạch Hải như trước không cách nào cưỡng ép qua sông. Bạch Hải cực kỳ bao la, cũng không phải là ác mộng chi nguyên cái loại này nho nhỏ hải vực có thể so sánh. Bình thường thuyền muốn mấy tháng mới có thể xuyên qua hải vực, mặc dù là có được năng lực phi hành liệt diễm ma nữ cùng thâm uyên lính chủ, nếu muốn ở không cách nào làm đến nơi đến trốn dưới tình huống trực tiếp phi hành đến Tây Bộ cũng là không cách nào làm được. Đạt tới siêu giai quái vật ngoại trừ, nhưng đó cũng không phải đơn giản phi hành mà là chiến tranh. Hôm nay nhân loại liên quân chính dĩ giật đãi lao, trong hải vực thiết hạ vô số đảo phòng tuyến cùng bẫy dập, như vậy tùy tiện tiến về trước, tương đương một mình xâm nhập, đã mất đi lớn nhất nhân số ưu thế, hơn nữa trên đường tiêu hao phí đại lượng lực lượng, sẽ bị nhân loại cường giả nhẹ nhóm đánh chết. Nếu như Cu Li An Nu O tự mình ra tay, sử dụng cái loại này nham thạch nóng chảy làm lạnh biến hải dương thành lục địa lực lượng, không nói trước tại đây bao la Bạch Hải bên trên có thể không thành công, chỉ là trả giá lực lượng một cái giá lớn tựu quá lớn. Thoạt nhìn, Bạch Hải cho thâm uyên ra một đạo sâu sắc nan đề đáng tiếc. Sự tình không phải đơn giản như vậy. Tự chứng kiến quái vật bầy ở bên trong đã xảy ra từng đợt đặc biệt nhúc nhích, vô số cố kỳ quái vật bị đẩy đi ra, rơi vào trên biển. Từng chiếc huyết sắc thuyền, kỳ quái đáng sợ ngầy thuyền. Mặt ngoài nhúc nhích lấy như làn da đỏ như máu hoa văn, có chút phập phồng co rút lại, thoạt nhìn phảng phất đang hô hấp, chủ thể không xương là hàng thật giá thật xương cốt. Xương sống lưng, xương đùi, đầu lâu, các loại cốt cách được hỗn hợp cùng một chỗ, rất rõ ràng, những này cốt cách nơi phát ra là nhân loại thi thể. Mỗi một chiếc thuyền đại biểu cho vô số sinh mệnh hủy diệt. Huyết thuyền vào nước sau, thâm uyên bọn quái vật nhao nhao nhảy lên thuyền, đội thuyền phảng phất nào đó có sinh mạng vật còn sống bình thường, cũng không cần đặc biệt người điều khiển, tự động hướng phía trước chạy mà đi. Càng ngày càng nhiều huyết thuyền xuất hiện, chở đầy lấy từng đám thâm uyên quái vật, rầm rạp chằng chịt tiến nhập Bạch Hải. Bạch Hải đông bộ trong hải vực, đứng sừng sững từng tòa hải đăng bên trên ma pháp nhãn, trước tiên phát hiện những này tiến vào trong phạm vi bọn quái vật, trước tiên hồi quý cho Tây Bộ Đại Lục Liên Quân ngành tình báo, tới tương ứng Bạch Hải bờ Tây cùng trên biển căn cứ một mực trận địa sẵn sàng đón quân địch, đám hải quân cũng đã bắt đầu hành động. Hải dương cùng lục địa khác nhau, quân đội điều động cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Tại đạt được Thâm Uyên đại quân vượt biển tình báo về sau, hải vực phong tỏa cùng ma pháp phòng hộ đã toàn bộ mở ra. Thâm Uyên huyết thuyền hạm đội tại đi thuyền 7 ngày sau, rốt cuộc đụng phải liên quân bố trí xuống đảo thứ nhất phòng tuyến. Oanh! Mặt nước truyền đến tiếng nổ mạnh, nhấc lên trùng thiên cột nước. Một chiếc huyết thuyền tại đáng sợ bạo tạc lực hạ chia 5 xẻ 7, trên thuyền chuyên chở bọn quái vật tử vong hơn phân nửa, cũng không có thiếu rơi vào lạnh như băng trong nước biển, không kịp bò lên trên lân cận đội thuyền quái vật, dần dần chìm vào trên biển. Cái này bạo tạc lực lượng rất lớn, coi như là phủ cận hai chiếc huyết thuyền thân tàu đều bị vỡ ra đến, lộ ra tùm bạch cốt. Nhưng huyết thuyền tựa hồ có khá cao trình độ tái sinh năng lực, lại bắt đầu tự động khép lại. Rầm rầm rầm. Liên tục tiếng nổ mạnh vang lên, lại có huyết thuyền bị tạc chìm. Đây là hải chiến bên trong thường dùng nhất phòng ngự vũ khí, phù lôi. Phù lôi là phiêu phù ở mặt nước, đã bị xúc phát sau bạo tạc. Bạo tạc uy lực khá kinh người. Dù là huyết thuyền có được nhất định được tái sinh đặc tính, ở tránh diện xúc phát về sau yêu nguyên không cách nào phòng ngự, bị tạc hủy không ít. Thật giống như lục địa trong chiến đấu người trước ngã xuống, người sau tiến lên đồng dạng, Thâm Uyên hạm đội cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Liên tục bạo tạc xúc động nào đó ma pháp trận cơ quan, mặt nước truyền đến một hồi khác thường chấn động, từng đạo ánh sáng bắn ra, tại bắn trúng một chiếc huyết thuyền về sau, phảng phất bị chít xạ, lại đã một cái khác chiếc, dùng cái này suy ra, vô số đến hào quang xen lẫn thành một cái cực lớn đồ án. Những này hào quang cũng không có bất luận cái gì lực sát thương, chú tác dụng là định vị. Ước chừng 10 giây đồng hồ về sau, chính thức ma pháp trận được xúc phát rồi. Nước biển bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, xuất hiện một cái cực lớn vòng xoáy, đường kính chừng hơn 1.000 mét trước đó định vị trong phạm vi, hết thảy huyết thuyền đều bị quấn vào vòng xoáy, sẽ bị cực kỳ nhanh nuốt hết. Có không ít thực lực cường đại Thâm Uyên quái vật, như là liệt diễm ma nữ cùng Thâm Uyên lính chủ nhao nhao bay lên trời, có còn đối với vòng xoáy thi triển cường đại công kích, nhưng yêu nguyên có đại bộ phận hạm đội bị vòng xoáy nuốt hết. Trên thực tế, đó cũng không phải ma pháp trận bản thân lực lượng, mà là hải dương. Ma pháp trận chính thức tác dụng cũng không phải công kích, mà là dẫn phát tích xúc đã lâu hải dương tự nhiên chi lực, chế tạo ra như vậy một cái uy lực cùng phạm vi đều rất kinh người vòng xoáy. Trong hải dương, chí nhô nước có được rất lớn lực lượng, cũng không cần chính mình trực tiếp ra tay. Với tư cách chiến tranh hoàn cảnh, hải dương bản thân là có thể tiêu diệt địch nhân. Cái này là hải chiến đặc sắc. Nhưng là bị xúc phát sau phòng tuyến cũng tương đương đã mất đi tác dụng, không cách nào nữa sinh ra đến tiếp sau tổn thương hoặc uy hiếp. Cho dù tiên quân bị nuốt sống hơn phân nửa, nhưng huyết thuyền hạm đội như trước bảo trì vốn là tốc độ tiếp tục hướng phía trước đi vào, không có chút nào đã bị đồng bạn hủy diệt ảnh hưởng. Cùng lúc đó, tại một hòn đảo trong bộ chỉ huy, tình báo quan báo cáo: tướng quân, địch nhân xuất hiện tại đông 27 hải vực, đã xúc phát tuyển lưu phòng tuyến cùng thủy long phòng tuyến. Quan chỉ huy Sanzo lộ ra vẻ do dự, báo cáo hai đạo phòng tuyến xúc phát ở giữa thời gian 1 giờ tác dụng. Sanzo nghĩ nghĩ, nói ra: xem ra địch nhân tốc độ so với chúng ta dự tính phải nhanh một ít, 50 phút đồng hồ tả hữu mới có thể đến băng cố phòng tuyến, mệnh lệnh hạm đội thứ nhất lập tức xuất phát. Tại Thâm Uyên thông qua băng cố phòng tuyến về sau cho đón đầu thống kích. Thứ hai, hạm đội thứ ba 30 phút sau xuất phát, từng nhóm tại ở giữa cắt đứt Thâm Uyên đội ngũ. Chú ý toàn quân bảo trì tốt cấp độ cùng trận hình. Rõ. San vô bên cạnh chính là ma giới liên quân thứ hai thống soái Ve Dai, âm thầm gật đầu. Nhân loại này tướng quân quả nhiên bất phàm. Trước tiên theo hai đạo phòng tuyến bị xúc phát thời gian chinh lệch tính ra ra thâm uyên hạm đội đi thuyền tốc độ, phái phe mình hạm đội thời gian cũng rất có khảo cứu. Thứ hai, hạm đội thứ ba cắt đứt, càng là thần đến từ bút, có thể làm địch nhân xé chắn ra lẻ, chia thành tốt nhỏ. Lớn nhất hạn độ triệt tiêu thâm uyên đại quân, liên tục không ngừng, đặc tính. Ai, ta nói kỳ thật không cần phiền toái như vậy à. Bên cạnh bác Ly Uca uống một ngụm rượu, gãi gãi đầu. Phái cái ngụy thần cường giả đi trực tiếp bình định không được sao? Ví dụ như cái nào đó tinh thông sáu hệ nguyên tố nữ nhân điên, mấy cái ma pháp đại chiêu xuống dưới, liền màn hình đều trống rỗng rồi. Isabella lắc đầu, nói ra: thâm uyên quái vật là vô cùng vô tận, cho dù vô la không ngừng mà giết, cũng giết không hết, chẳng qua là trì hoãn thâm uyên đại quân tốc độ mà thôi. Ý nghĩa không lớn. Chính thức căn nguyên là tam đại chúa tể, nếu như có thể đánh tan tam đại chúa tể, thâm uyên đại quân tự nhiên sẽ không chiến mà bại. Tại cao tầng thực lực phương diện, chúng ta ở vào hoàn cảnh xấu tình huống, hiện tại chỉ có thể lấy tính chế động. Lớn nhất hạn độ vận dụng chiến thuật mới có thể chống lại đối phương. Ngụy thần cấp cường giả, kể cả Trần Dụi, Vô La, Mai Cô bọn hắn cũng không thể lãng phí bất luận cái gì lực lượng. Cũng không thể đơn giản ra tay bạo lộ chính mình, phải kiên nhẫn chờ đợi. Dù thâm uyên bên này chúa tể chủ động xuất hiện, mới có tỷ lệ đạt được thắng lợi. Bác gái đại nhân không cần giải thích, người nào đó chỉ số thông minh từ trước đến nay là giá trị âm, nói cũng là nói vô ích. Bỏ đá xuống giếng đúng là lô môn. Trách không được ma đấu quân cờ có khi liền đoá đoá đều hạ bất quá. Bác Ly Uca mặt đen một hắc, khinh bị nhìn lô môn liếc, trả lời lại một cách mỉa mai nói: ngươi chỉ số thông minh cũng chỉ là đang nhìn đến quả phụ hoặc nhân thê thời điểm mới có thể là số dương a. Hai người các ngươi hỗn đản đều câm miệng, nơi này là bộ chỉ huy không phải chợ bán thức ăn. Không thể nhìn được nữa, Delia đem hai tên ra hỏa kéo đi ra ngoài. Đông 27 hải vực, mặt biển đã cứng lại thành băng. Loại này đóng băng là đột nhiên xuất hiện, phạm vi vẫn còn nhanh chóng lan tràn, mảng lớn huyết thuyền đều bị đông lại rồi, không cách nào bình thường đi thuyền, rất nhiều thâm uyên lính chủ nhảy xuống tới, dùng cự kiếm phá băng. Không đợi bọn hắn phá băng hoàn thành, bầu trời ánh sáng bỗng nhiên trở tối rồi, viễn không một mảnh mây đen nhanh chóng lan tràn mà đến, nhìn kỹ lại. Là vô số cố cực lớn kim loại hình người cấu trang chiến ngấu. Chiến ngấu nhóm cũng không có bản thảo xuống phát động công kích, mà là duy trì lấy độ cao, hướng xuống ném ra từng khỏa quả bom. Huyết thuyền còn không có hoàn toàn theo đóng băng trong trạng thái khôi phục, đúng là hành động chậm chạp thời điểm, căn bản không cách nào tránh né. Tại dày đặc quả bom trong mưa đã xảy ra đại khu vực bạo tạc. Ngoại trừ bảo tạc bản thân sinh ra tổn thương bên ngoài, dư ba chỗ nhấc lên sóng lớn cũng lật tung đóng băng hải vực bên ngoài không ít huyết thuyền. Thâm uyên đại quân tự nhiên không cam lòng bị động như vậy bị đánh, phủ cận thâm uyên lính chủ cùng liệt diễm ma nữ nhao nhao lên không, nghênh hướng cấu trang chiến ngấu, nhưng mà cấu trang chiến ngấu nhóm cũng không ham chiến, ném hết cái này một vòng quả bom về sau, lập tức triệt thoái phía sau. Thâm uyên lính chủ cùng liệt diễm ma nữ nhóm theo đuổi không bỏ, có hiếu ra công đích, đánh trả rơi xuống cá biệt cấu trang chiến ngấu. Chiến ngấu nhóm như trước không quay đầu lại, trực tiếp hướng phía trước chạy trốn. Tại thâm uyên lính chủ cùng liệt diễm ma nữ bị dẫn đi rồi, vốn là bị băng cố phòng tuyến cứng lại huyết thuyền còn không có hoàn toàn tuyết tan. Phương xa cũng đã xuất hiện liên quân hạm đội thân ảnh, ma tinh pháo nhao nhao nhắm ngay những này không cách nào bình thường hành động bia ngắm. Từng chiếc chuyên trở lấy ném quả bom khí cầu từ hạm đội phía sau chậm rãi lên cao, đối với đã mất đi chế không năng lực cách này bộ phận huyết thuyền hạm đội mà nói, Những này hành động tương đối chậm chạp, khí cầu không khác là đáng sợ nhất tử thần. Truy kích ngấu trang chiến ngấu thâm uyên lính chủ cùng liệt diễm ma nữ nhóm tựa hồ cảm ứng được không ổn, đang muốn hồi viện binh, phía sau đã bị một đám đột nhiên xuất hiện cự long chặn đường đi. Xa xa, một chiếc cực lớn vô cùng tàu mẹ, bên trên càng nhiều cấu trang chiến ngấu bay lên trời, quan hệ đến toàn bộ thế giới vận mệnh bạch hải cuộc chiến chính thức khai hỏa rồi. Tràng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1241. Tàu mẹ không trung, ship đặt lấy chiến đấu trận hình cấu trang chiến ngấu nhóm ngay ngắn hướng nổ súng, vô số phi đạn gào thét lên bay về phía trong vòng vây thâm uyên lính chủ cùng liệt diễm ma nữ. Tại dày đặc hỏa lực đả kích xuống, thâm uyên lính chủ cùng liệt diễm ma nữ nhóm căn bản phản ứng không kịp nữa, đã bị oanh được thịt nát xương tan. Có số ít siêu giai tinh anh hay vẫn là tại loại này cường đại trong tập hỏa giết đi ra, một tên bán thần trung đoạn tinh anh thâm uyên lính chủ thân hình lói lên, đã xuất hiện tại ngấu trang chiến ngấu trước mặt, trong tay cử kiếm đang muốn phát ra chí mạng công kích, bỗng nhiên trong lòng báo động, tự chứng kiến đối diện xuất hiện một đầu thánh long, trong tầm mắt chỉ có một đầu thánh long, mạo hiểm bạch viêm long tức thẳng phun mà đến. Thâm uyên lính chủ không kịp né tránh, hét lớn một tiếng, huy kiếm chém xuống ở đằng kia cổ đáng sợ nhuệ khí phía dưới, long tức rõ ràng bị chém thành hai nửa. Thánh long đã sớm ngờ tới kết quả này, tại phun ra long tức thời điểm cũng đã vọt lên, cách đuôi phảng phất cực lớn soi đồng dạng vung ra. Thâm uyên lính chủ vừa chém ra long tức, lực lượng đúng là không thể tiếp tục được nữa, lập tức bị hung hăng rút đã bay đi ra ngoài. Thánh long thân ảnh hóa thành hình người tại giữa không trung đuổi theo mất đi thăng bằng thâm uyên lính chủ, trong tay đeo cùng loại chỉ hổ, mũi nhọn có bén nhọn ngọn gió vũ khí một phần, hàn khí đại thịnh gian. Thâm uyên lính chủ cứng cỏi thân thể rõ ràng bị chia làm hai đoạn, hai tay như thiểm điện huy động gian, thâm uyên lính chủ thân thể chia năm xẻ bảy, rơi thẳng xuống. Cái này nhẹ nhóm giết chết thâm uyên lính chủ thánh long đúng là Zoelias mở ngoặc tròn sâu, nhìn xem trong tay vũ khí mới băng việt. Trong mắt có kinh hỉ xẹt qua. Zoelias kinh hỉ không chỉ có là vũ khí, còn có thực lực bản thân, nếu như là tại mấy tháng trước Lam Diệu Đế Đô trên chiến trường quay mắt về phía đồng cấp thâm uyên lính chủ, cho dù có cái này cường lực vũ khí, cũng không có khả năng nhanh như vậy đánh chết đồng cấp thâm uyên lính chủ. Cái này muốn quy công tại Mây Ly ra mở ngoặc tròn Me Ly đóng ngoặc tròn vị kia thần kỳ con rể trần rụi, đang tiếp thụ này loại tinh cấp cường hóa, lực lượng sau. Mặc dù có một tháng xuất hiện thực lực rút lui dọa người tình huống, nhưng này về sau, chủ cột đúng là đã nhận được trước nay chưa có củng cố cùng tinh luyện, thực lực cũng dâng lên một mảng lớn, vốn là mới đột phá bán thần trung đoạn không bao lâu, muốn tái tiến một bước ít nhất cũng phải trăm năm hoặc càng lâu, mà bây giờ rõ ràng đã ầm ầm cảm nhận được đột phá biên giới rồi. Bất quá, Mây Ly ra cùng ban so với hắn nhanh hơn, đã đạt đến đỉnh phong bán thần rồi. Đây là nhất tinh cường hóa. Nếu là có thể đạt tới nhị tinh thực lực còn đem lần nữa bay vọt. Nghe nói đột phá đến ngụy thần cũng không phải không có hy vọng. Mây Ly ra hai cái nữ nhi Zola cùng Isabella chính là tốt nhất ví dụ. Zola thực lực đã cùng Michael sóng vai, mà Isabella ban đầu ở Long Chi Tốc lúc thực lực liền bán thần đều không tới. Hôm nay khoảng cách ngụy thần chỉ có một bước ngắn rồi. Zoelias ý niệm trong đầu chỉ là trôi qua tức thì, rất nhanh lại đầu nhập vào trong chiến đấu. Lần này hắn xuất lính long tộc cũng không phải là kim diệu lãnh địa trong chiến đấu những cái kia ma đế, ma hoàng cấp thái điểu, mà là Long Chi Tốc chính thức siêu giai tinh anh. Không lâu, cái này một đám thâm uyên, không quân đã bị đều tiêu diệt. hoàn thành nhiệm vụ cấu trang chiến ngấu nhóm lại quay về này chiếc cực lớn thuyền bên trên, nhanh chóng bổ sung năng lượng cùng sửa chữa hư hao bộ kiện tại cả cuộc chiến đấu bên trong. Cái này chiếc thuyền bản thân cũng không có phát động công kích, chỉ là với tư cách chuyên ở chiến đấu binh khí, căn cứ lại phát huy ra không thể thay thế trọng yếu tác dụng. Nếu có địa cầu đồng hành kẻ xuyên Việt đi tới nơi này cái thế giới, nhất định sẽ kinh hô ra bốn chữ đến. Trên mặt biển chiến đấu cũng tiếp cận khâu cuối cùng, trên bầu trời khí cầu tại hạm đội ma tinh pháo phối hợp xuống, dùng ném lựu đạn ma pháp cho huyết thuyền đã mang đến chí mạng tính đà kích. Trên mặt biển huyết thuyền càng ngày càng ít, cuối cùng nhất hầu như không còn. Trận này tiếp xúc chiến duy trì thời gian thắng lợi có thể nói toàn thắng, nhân loại đối mặt thâm uyên chiến đấu cơ bản dùng bại hoàn toàn chấm dứt. Mặc dù là Lam Diệu Đế Đô chiến đấu coi như là thắng thảm, hay vẫn là lần thứ nhất đạt được thắng lợi như vậy, không khỏi sĩ khí đại chấn. Một trận chiến này thắng lợi mấu chốt kỳ thật cũng không phải tại nơi này chiến trường, mà là thứ hai, hạm đội thứ ba chiến trường. Cái này hai chi hạm đội là do ma tộc, nhân loại cùng luyện quân kim đoàn tạo thành, quan chỉ huy là cùng là một người, âm ảnh đế quốc tướng lãnh Neo. Neo cũng không phải là âm ảnh tam tướng quân một trong, mà là the xin đại đế mới đề bạt người trẻ tuổi. Thân là ma giới đệ nhất trí giả, ma giới liên quân thống soái tối cao nhất, the xin đem cái này thái điểu tướng quân đưa đến mặt đất thế giới đến, cũng ủy thác như thế trách nhiệm, thật là khiến người lau một vệt mồ hôi. Nhưng mà đúng là cái này thái điểu Neo tại đây một hồi đối mặt thâm uyên đại quân mấu chốt chiến dịch ở bên trong biểu hiện ra làm cho người kinh ngạc chỉ huy mới có thể. Các loại viễn trình cận chiến binh chủng chỉ huy điều phối, đối chiến trường thời cơ nắm chắc, lộ ra thuần thục vô cùng, phảng phất chỉ huy qua vô số lần đại chiến danh tướng bình thường, căn bản không giống cái tân binh. Thực tế còn có cái loại này một bên đánh một bên chạy chơi diều, chiến thuật làm cho người mở rộng tầm mắt, thâm uyên hạm đội muốn xúc sức liều mạng, nắm đấm lại thủy chung rơi không đến thực chỗ, chỉ có thể ở truy đuổi trong chiến đấu bị không ngừng tiêu hao, toàn bộ hạm đội trận hình cũng bị kéo đến thất linh bát lạc, không cách nào nữa như trước đó làm như vậy đến, liên tục không ngừng. Đúng là bởi vì này một điểm, hạm đội thứ nhất mới có thể nhẹ nhàng như vậy ăn cái kia một nhóm lớn thâm uyên huyết thuyền. Cùng tồn tại chỉ huy thuyền còn có Lam Diệu Đế Quốc lão soái An Tốt, đối với Neo năng lực cũng chỉ có xem thế là đủ rồi, đồng dạng lại để cho hắn sợ hãi thán phục. Còn có ma tộc những binh lính kia trên chiến trường chấp hành lực cùng linh hoạt phát huy, thật giống như cùng thâm uyên chiến đấu qua vô số lần càng già càng lão luyện đồng dạng, luôn có thể sử dụng nhỏ nhất một cái giá lớn đổi lấy địch nhân lớn nhất thương vong. Trên thực tế, vì này Neo tại ma giới còn có một cái danh xưng phó bản thiên vương. Vô tận chiến sĩ ở bên trong, Neo là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thống soái, cũng là kể cả hải dương phó bản ở bên trong, nhiều thâm uyên phó bản qua cửa ghi chép bảo trì, đồng thời còn là quái vật công thành chiến công nhận tốt nhất quan chỉ huy. Vô tận chiến sĩ tại ma giới phát triển lịch sử chỉ so với nhân loại sớm mấy năm. Lớn nhất khác biệt là ma tộc đối với trò chơi đầu nhập nhiệt tình cùng ma giới đế quốc đối với phương diện này coi trọng, vượt qua xa thế giới loài người có thể so sánh. Đồng dạng là đối mặt thâm uyên, vô luận là từng binh sĩ năng lực hoặc là chiến thuật, ma tộc đều muốn vượt qua nhân loại rất nhiều. Trước đây đầu đội lọt vào ngoài ý muốn hủy diệt tính trọng thương về sau, đằng sau lục tục mà đến thâm uyên hạm đội đã xảy ra biến hóa. Càng ngày càng nhiều huyết thuyền dựa sát vào cùng một chỗ, bắt đầu nhanh chóng vặn vẹo biến hóa, những cái kia cốt cách cùng huyết sắc, làn da tất cả đều dung hợp nhất thể, lờ mờ là một chiếc khổng lồ quái thuyền. Dung hợp không chỉ có cần huyết thuyền số lượng, còn có rất nhiều thâm uyên quái vật hóa thành nham thạch nóng chảy trang sự vật, dung nhập quái trong thuyền. Theo dung nhập huyết thuyền càng ngày càng nhiều, quái thuyền thể tích tiến thêm một bước tăng lớn. Cuối cùng thành hình lúc thậm chí có 4 cái chiến đấu sân bóng lớn như vậy. Lộ ra dữ tợn dù gì. Ngoại trừ thể tích cùng dung lượng biến lớn, cơ cấu thân tàu cốt cách cũng trở nên càng thêm cứng rắn. Trước hết nhất phát hiện loại này thuyền lớn chính là hạm đội thứ 3 chiến hạm. Làm cho người giật mình chính là, mặc dù là uy lực mạnh mẽ ma tinh pháo oanh tại loại này thuyền lớn trên người, chỉ sẽ xuất hiện một cái nho nhỏ phá động hoặc nứt ra. Đối với hình thể khổng lồ thuyền lớn mà nói, loại trình độ này công kích căn bản không cách nào cấu thành uy hiếp, hơn nữa cái loại này nứt ra còn có thể tự động phục hồi như cũ. Cự hạm không chỉ có được cường đại lực phòng ngự, nhưng lại có thể phun ra cùng ma tinh pháo tầm bắn tương đương hỏa đạn. Đáng sợ hơn là, cự hạm bên trên ngoại trừ vốn có quái vật bên ngoài, lại thêm một loại mới cực lớn sinh vật, toàn thân hạt đỏ, bề ngoài có chút cùng loại quỳ hoa, quanh người là một vòng thật dài xúc tu thâm uyên mấu xào. Có được thâm uyên mấu xào cử hạm khủng bố xa xa không chỉ không sai, sở kinh chỗ, hải vực bên trong loài cá cùng vật còn sống nhao nhao hóa thành xương khô tựa hồ đang không ngừng thôn phệ chung quanh sinh mệnh. Cùng lúc đó, thâm uyên mấu xào chung quanh khai nhiều đóa ấm ánh hoa hồng. Mấu xào bên trong còn có thể phun ra dính đầy dịch nhờn huyết kén. Những này huyết kén rất nhanh có thể ấp trứng bước phát triển mới thâm uyên quái vật. Có thâm uyên chi hoa tăng thêm, cho dù có thời gian hạn chế, nhưng thâm uyên quái vật đám bọn chúng sức chiến đấu đã nhận được sâu sắc bay vọt. Trong lúc nhất thời, hạm đội thứ 3 số thương vong lượng bỗng nhiên gia tăng. Nhất lệnh neo đau đầu chính là vô luận dùng loại nào chiến thuật công kích đều không thể đối với loại này chuyên trở mấu xào cử hạm tạo thành tính quyết định đà, có được quyết định lực lượng cử hạm. Căn bản chính là không thể ngăn cản. Hơn nữa, phía sau huyết thuyền tựa hồ vẫn còn dung hợp mới cử hạm. Đây tuyệt đối là một cái tin tức xấu. Neo có thể làm đến chính là chỉ có thể là xuất động một bộ phận chiến hạm hấp dẫn thâm uyên cử hạm lực chú ý, tận lực trì hoãn tiến lên bộ pháp. Ngay tại Neo chỉ huy hạm đội thứ 3 kiệt lực tiến hành quang co vòng vèo lúc tác chiến, bỗng nhiên nhận được mệnh lệnh mới rút lui. Chứng kiến liên quân hạm đội rút lui khỏi thâm uyên huyết thuyền vây quanh cử hạm theo đuổi không bỏ, vừa lúc đó phía trước xuất hiện một chiếc không thua gì thâm uyên cử hạm cực lớn đội thuyền, đúng là lúc trước hạm đội thứ nhất chuyên chở tấu trang chiến ngấu tàu mẹ. Hạm đội thứ ba tại trải qua tàu mẹ bên cạnh lúc, rõ ràng nhao nhao biến mất. Sau đó, cái kia tàu mẹ chung quanh sóng cả bắt đầu mãnh liệt phập phồng, chỗ nhấc lên cơn sóng gió động trời, coi như là thâm uyên cử hạm đều bị đẩy được hướng về sau thối lui. Chỉ thấy một cái cực lớn vô cùng hắc ảnh dần dần bay lên, liên quân tàu mẹ lộ ra chính thức diện mạo, vừa rồi lộ ra mặt nước chỉ là nó một phần nhỏ mà thôi. Khổng lồ như pháo đài cỡ lớn, thân hình so thâm uyên cử hạm còn muốn khổng lồ, toàn thân lóe ra kim loại ngân quang. Cái này khổng lồ tàu mẹ bay lên một mực không có dừng lại, rõ ràng lơ lửng ở giữa không trung. Thâm uyên cử hạm đối với cái này khổng lồ tàu mẹ liên tục phun ra hỏa đạn còn không đụng phải mục tiêu, tàu mẹ lập tức tựu biến mất. Một giây sau, thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại viễn không, phảng phất kiêu ngạo cử long bao quát chạm đất mặt tàu thú. Loại này khoảng cách, cho dù thâm uyên cử hạm tầm bắn xa gấp đôi cũng không cách nào đánh chúng. Nhưng là không có nghĩa là lấy khổng lồ tàu mẹ không cách nào công kích. Một đạo kim sắc cột sáng xì ra tại trong hư không kéo lê một đầu thẳng tắp kim tuyến, chuẩn xác địa đã rơi vào thâm uyên cử hạm bên trên. Vốn là liền ma tinh pháo đều chỉ có thể gây tổn thương cho đến xa lông cử hạm, phảng phất dễ như trở bàn tay bị cái này kim quang đơn giản xỏ xuyên qua tiếp xúc và bộ phận. Vô luận là cốt cách thân tàu hoặc là thâm uyên quái vật, nhao nhao hóa thành hạt tiêu tán, toàn bộ cử hạm trong nháy mắt công phu đã bị vỡ ra đến, ngăn ra bộ phận nhanh chóng phân giải, căn bản không cách nào phục hồi như cũ. Một kích này vô luận là tầm bắn hoặc uy lực đều có thể nói khủng bố. Bộ chỉ huy Sanzo bọn người theo chiến trường ma pháp chi nhãn thấy như vậy một màn lúc đều rung động. Ma giới thậm chí có đáng sợ như vậy vũ khí. Nếu như tại Kim Diệu lãnh địa cuộc chiến bên trong ma tộc sử dụng thứ này, mặc dù là Sanzo thiên tài như vậy tướng lãnh đều tưởng tượng không xuất ra nhân loại dựa vào cái gì chống cự. Loại này kinh hãi rơi vào Bác Ly Uca cùng Lô Môn trong mắt, mới vừa rồi còn giúp nhau véo cổ hai tên gia hỏa không hẹn mà cùng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Tào mẹ! Đúng là thượng cổ văn minh đô thị tinh hoàng chi đô biến thành tàu tinh hoàng. Vừa rồi cái kia một pháo là tàu tinh hoàng tam đại chủ pháo một trong có thể lớn nhất hạn độ phá hư phòng ngự cùng kết giới, phá tràng rể ma giới. Tác giả Điểm Tinh Linh. Thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1242. Tuyệt vọng lơ lửng tại viễn không bên trong tàu tinh hoàng bao quát lấy trên mặt biển địch nhân, lóng lánh kim quang rốt cuộc đình chỉ xuống, khổng lồ mấu xào cự hạm sớm nổ tung tan rã, vốn là rầm rạp chằng chịt huyết sắc hạm đội hình lộ ra phá thành mảnh nhỏ. Đã có không ít phi hành thâm uyên quái vật hướng tàu tinh hoàng bay tới, tàu tinh hoàng bất vi sở động. Một loại khác công tác chuẩn bị đã lâu lạnh nhạt hào quang xì ra, mục tiêu không phải bay tới liệt diễm ma nữ hoặc thâm uyên lính chủ, như cũ là trên biển rầm rạp chẳng chịt thâm uyên huyết thuyền. Đạo này lạnh nhạt hào quang cũng không có kim sắc quang mang như vậy chói mắt, nhưng mà tại đây hào quang đụng phải một chiếc huyết thuyền thời điểm bỗng dưng xuất hiện một cái hắc động thật lớn. Phủ cận đem chung quanh hết thảy đều nuốt vào, kể cả rộng lượng nước biển cùng vô số huyết thuyền ở bên trong. Tàu tinh hoàng tam đại chủ pháo một trong cùng loại cường hóa bản, phệ tinh, phạm vi lớn công kích lỗ đen một yên. Lỗ đen một mực tiếp tục lấy thâm uyên huyết thuyền không ngừng bị cắn nuốt, lập tức xuất hiện rất nhiều chỗ trống. Tại Sai Bu Lai ơ giải quyết quy tắc năng lượng nơi phát ra về sau, tàu tinh hoàng đã có được liên tục không ngừng quy tắc năng lượng, trước mắt sự trữ lượng khá kinh người. Loại này chủ pháo công kích tiêu hao căn bản chính là chín châu mất sợi lông, uy lực phương diện cũng có thể yên lòng thi triển đến lớn nhất. Lúc này không trung liệt diễm ma nữ cùng thâm uyên lính chủ đã nhanh chóng bay tới, tàu tinh hoàng màu bạc bọc thép sớm đã xoay tròn mở ra, lộ ra rầm rạp chẳng chịt họng pháo. Những này phòng vệ pháo đều là do An Hiểu Nhất thao túng tinh quái người hầu nhóm khống chế. Tinh quái người hầu số lượng có mấy trăm vạn tên, cho dù bản thân sức chiến đấu thấp, nhưng lại toàn bộ tinh hoàng chi đô không thể thiếu nhiều chức năng binh chủng. Chúng không chỉ có thể sửa chữa cùng chế tạo các loại máy móc, điều khiển tinh hoàng chi đô các loại vũ khí, hơn nữa biến dị ưu tú tinh quái còn có thể điều khiển cấu tăng chiến ngấu phát huy ra vượt qua bản thân nơi lần sức chiến đấu. Ngàn vạn đạo hào quang lóng lánh. Những này hào quang uy lực cho dù so ra kém yên cùng phá, nhưng vẫn còn ma tinh pháo phía trên. Hơn nữa không có ma tinh pháo cái loại này làm lạnh uy hiếp, phóng ra tần suất khá nhanh, hiệu suất càng kinh người hơn thâm uyên bọn quái vật còn không tới gần đã bị đánh thành cái sàng. Tàu tinh hoàng trước đó với tư cách tàu mẹ hình thái bung tàu bên trên đồng thời xuất hiện từng bầy người khổng lồ titan trong không gian răng khắp nơi lấy vô số tia chớp, đem bay tới cá lọt lưới đều tiêu diệt toàn bộ. Yên, lỗ đen sau khi biến mất một mảnh kia trong hải vực đã cơ bản nhìn không tới màu đỏ như máu. Tốt một thời gian ngắn về sau, phía sau huyết thuyền vừa rồi lục tục lái tới, cho dù huyết thuyền như trước lộ ra vô cùng vô tận, nhưng đối mặt tàu tinh hoàng loại này có được trung cực vũ khí cường đại tồn tại lúc, hiển nhiên không còn nữa trước đó khí thế. Mặc dù con kiến nhiều hơn nữa, có thể cắn chết sống như cũng không cách nào cắn chết, không cách nào chạm đến thương ưng. Đương nhiên tàu tinh hoàng cho dù tiếp cận cao nhất lục cấp văn minh đế đô cấp độ, nhưng còn bất chợt lục cấp đế đô, Hơn nữa mặc dù là năm đó có được không ngứa có được một cái lục cấp đế đô thượng cổ luyện kim văn minh vị diện, như trước hủy diệt tại Thâm Uyên nhanh vuốt xuống. Sở dĩ xuất hiện hôm nay loại này tuyệt đối áp chế cuộc diện địa lợi nhân tố cùng chiến thuật kết hợp vận dụng là trọng yếu nhất điều kiện. Lúc này hạm đội thứ nhất cùng hạm đội thứ hai xuất hiện lần nữa, dùng lúc trước chiến thuật đem Thâm Uyên huyết thuyền hạm đội kéo đến Thất Linh Bát Lạc. Tại hải dương bên trên Thâm Uyên bọn quái vật không cách nào phát huy ra lục địa bên trên tốc độ, thật vất vả chế tạo ra mấu xào cử hạm lại liên tiếp bị tàu tinh hoàng chủ pháo phá hủy, chỉ có thể bị nắm mũi dẫn đi, liên quân lần nữa chiếm cứ thượng phong. Ngay tại một vòng mới huyết thuyền hạm đội bị diệt sạch về sau, đằng sau huyết thuyền cũng không có lại lập tức tiến lên, trong không khí bỗng dưng nhiều ra một loại kỳ dị hào khí đến. Liên quân hạm đội bên trên các tướng sĩ trong nội tâm không hẹn mà cùng cảm nhận được áp lực cùng trầm trọng, vốn là bởi vì thắng lợi mà tăng vọt sĩ khí cùng hy vọng bỗng nhiên sa sút dưới đi, trong nội tâm không hiểu sinh ra một loại tuyệt vọng đến. Ngay sau đó, một cái cực lớn vòng xoáy trống rỗng xuất hiện tại liên quân hạm đội hải vực. Cái này vòng xoáy xuất hiện vô cùng đột nhiên mà lại lực lượng siêu cường. Liên quân đội thuyền căn bản không kịp trốn tránh, nhao nhao bị cái này vòng xoáy thôn phệ. Theo tàu tinh hoàng vị trí này đến xem, cái kia mặt biển ẩn ẩn là một chương khổng lồ mặt người, cái kia vòng xoáy chính là mở ra miệng khổng lồ. Lập tức đệ nhất cùng đệ tam hạm đội bị thôn phệ không còn, tàu tinh hoàng phun ra đói mắt tử sắc quang chủ kích nhập cái kia vòng xoáy bên trong. Tam đại chủ pháo một trong có thể đối với linh hồn loại hoạt, vô hình, loại địch nhân tạo thành cường lực sát thương. Niệm. Cái kia vòng xoáy run lên thôn phệ lực lập tức trở nên hư nhược rồi xuống, có rất nhiều vừa bị nuốt người đội thuyền lại bị rút lui, nhả, đi ra. Mặt người, một hồi vặn vẹo, ngũ quan trở nên bắt đầu mơ hồ, dần dần dung nhập trong nước. Hạm đội các tướng sĩ cảm giác được cái loại này tuyệt vọng cảm xúc lập tức giảm bớt không ít, tại nhận được lập tức ra lệnh rút lui về sau tiếp theo rút lui thủy thế, khai đủ mã lực, hướng về sau phương triệt hồi. Nước biển gì động cũng không có chính thức bình phục lại, một lát qua đi, mặt biển bên trong bốc lên ra một đảo cực lớn màn nước trung ương chậm rãi lồi ra một chương mặt người cực lớn, hai mắt phát ra u lam hào quang, ẩn ẩn lộ ra một tia đỏ như máu. Đôi mắt này vô cùng đáng sợ, có binh sĩ vô ý nhìn cái kia con mắt trong nội tâm tuyệt vọng cảm xúc bỗng nhiên nồng nặc gấp 10 lần, nhao nhao chịu đựng không nổi nhảy xuống biển tự sát. Vì yểm hộ quân hãm thoát đi, tàu tinh hoàng lập tức đối với mặt người phát ra công kích. Nhân, phá, niệm, tam đại chủ pháo lục tục phóng ra mà ra. Lúc trước tam đại chủ pháo uy lực còn có thể cấu thành nhất định được phá hư, nhưng mà càng về sau công kích hiệu quả càng yếu, chuẩn xác hơn mà nói là mặt người, lực lượng càng ngày càng mạnh rồi. Yên, lỗ đen tại màn nước trước mặt, thậm chí liền một giọt nước đều không thể thôn phệ đi vào, như phảng phất là bài trí. Phá, ngược lại là dùng sỏ xuyên qua màn nước, nhưng không có chút nào tác dụng. Chỉ có, niệm, có nhất định được hiệu quả, nhưng là chỉ có thể đủ lại để cho màn nước hơi có vẻ mơ hồ, giảm xuống nhất định được, tuyệt vọng, khí tức mà thôi. Mặt người tình không có để ý thoát đi quân hàm, lạnh lẽo ánh mắt đã rơi vào viễn không tàu tinh hoàng bên trên. Tàu tinh hoàng không gian chung quanh bắt đầu chậm rãi bắt đầu vặn vẹo, tàu tinh hoàng trong khống chế lập tức vang lên đã bị công kích cảnh báo. Tàu tinh hoàng bên ngoài hiện ra một đạo trong suốt viên cháo, đúng là lực phòng ngự mạnh nhất quy tắc lồng năng lượng. Nhưng mà không gian chung quanh lực áp bách lượng càng ngày càng mạnh, quy tắc lồng năng lượng bắt đầu nhanh chóng hạ thấp, bổ sung năng lượng hoàn toàn theo không kịp tiêu hao tốc độ. Mắt thấy không cách nào duy trì lồng phòng ngự, tại phòng hộ sụp đổ cuối cùng trong tích tắc, tàu tinh hoàng làm như vùng vẫy giấy chết phun ra một cái tử sắc, niệm. Mặt người lộ ra khinh miệt chi sắc, tùy ý tử sắc hào quang bắn trúng khuôn mặt, nhưng mà cái kia khinh thường thần sắc lập tức tự động lại, cả khuôn mặt bỗng nhiên chia năm xẻ bảy, màn nước cũng biến mất không còn. Trên mặt biển hiện ra 6 người đến, theo thứ tự là Trần Duệ, Maiko, Gavien, Satan, Zola, còn có bị vây tại chính giữa cái kia một cái nam tử. Nam tử thân hình cường tráng, một đầu màu đen tóc ngắn, vốn là hẳn là tròng trắng, mắt bộ phận hiện ra màu đỏ như máu, con ngươi là lam sắc, ngũ quan hình dáng sâu đậm, toàn thân bao trùm lấy xương vỏ ngoài hộ giáp. Nam tử nhìn xem trên thân thể xuất hiện vết sách hộ giáp, ánh mắt như trước mang theo khinh miệt. Giảo hoạt con sâu cái kiến, cho rằng như vậy có thể đánh lén ta. Đe Lao Si Ô, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Mai cô lạnh lùng nói một câu, trên người đồng thời lóng lánh ra ấm ánh hào quang. Nam tử này đúng là Thâm Uyên Ba Chúa Tể một trong Tuyệt Vọng Chúa Tể Đe Lao Si Ô. Vừa rồi Tào Tinh Hoàng một kích cuối cùng, mục đích cũng không phải công kích mà là truyền tống. Tam đại chủ pháo bên trong, niệm, ngoại trừ linh hồn sát thương bên ngoài còn có truyền tống thần diệu công năng, có thể thông qua chủ pháo đem người một nhà lông tóc không tổn hao gì truyền tống đến xạ kích vị trí. Tàu tinh hoàng sát thương rõ ràng hấp dẫn Đe Lao Si Ô cái này đầu cá lớn lực chú ý, tại xác định Đe Lao Si Ô sau khi xuất hiện, tàu tinh hoàng đem chuẩn bị đã lâu Trần Duệ 5 người phóng ra đi ra ngoài. Liên thủ một kích, mặc dù không có đánh chết Đe Lao Si Ô, nhưng là lại để cho hắn ăn thiệt thòi nhỏ. Maiko, Gavien cùng Zola hợp thành tam giác trận hình, phản xạ ra sáng quắc tinh quang, nhìn về phía trên chính là một cái cực lớn tinh thể. Tinh thể bên trong Satan trong hai tay hiện ra một đoàn màu đỏ sậm hào quang, cả người dần dần hư hóa, cùng tinh thể dung hợp cùng một chỗ. Nhìn về phía trên chính là một cái cùng loại đồng hồ báo thức cực lớn mâm tròn. Trần Duệ trên người lóng lánh ra tử sắc tinh quang, tại mâm tròn bên trong lộ ra càng đột ngột, nhưng cũng không phải dư thừa, hắn cho người cảm giác chính là một khối, dường như một tòa cầu đem tinh thể cùng mâm tròn lực lượng hoàn mỹ liên hợp cùng một chỗ. Nếu như nói cái này trận thế là một cái cực lớn đồng hồ, như vậy Trần Dụ chính là đồng hồ bên trên kim đồng hồ, nắm chặt vũ trụ thiên địa mạch đập. Đe Lao Si cảm nhận được cái này trận thế lực lượng, sắc mặt đột biến, hét lớn một tiếng, tiên hạ thủ vi cường, thi triển ra am hiểu nhất linh hồn trùng kích. Vô hình linh hồn trùng kích mạnh mẽ vô cùng, cơ hồ sắp thực chất hóa rồi, toàn bộ mặt biển nước biển đều lộn một vòng mà quay về, ẩn núp tại biển sâu loài cá cùng hải thú tại đầu sóng trở mình quấy bên trong nhao nhao hóa thành bột mịn. Nhưng mà 6 người liên hợp thi triển cực lớn đồng hồ chỉ là run rẩy, rõ ràng vô sự. Một giây sau, Đe Lao Si Ô cũng cảm giác thần giao đồng ý đoạt. Phảng phất cái kia cực lớn đồng hồ bên trên kim đồng hồ kích thích một khắc, cùng lúc đó, một luồng cảm giác nguy hiểm từ trong lòng sinh ra, muốn tránh né, công kích của đối phương lại như thời gian trôi qua không dấu vết, tại huyền ảo lực lượng xuống quả thực tránh cũng không thể tránh, đành phải hai tay hợp lại, đem thân thể co lại thành một đoàn, bày ra phòng ngự tư thế. Tinh quang lóng lánh, lộ ra vô số sắc bén vô cùng nhuệ khí, đem Đe Lao Si Ô vây khốn tại chính giữa, xoay tròn, phía dưới nước biển trong chốc lát biến thành không thể tưởng tượng nổi ngàn vạn hình dáng, hình như bị vô số lưới dao sắc bén cắt chém thật thể, có thể kỳ quan. Không lâu, nước biển lại khôi phục nguyên trạng, Đe Lao Si Ô chậm rãi buông lỏng ra hai tay, lúc này Tuyệt Vọng Chúa Tể hình thái đã xảy ra biến hóa, thân hình tung vọt gấp đôi, bên ngoài thân chất sừng cùng xương vỏ ngoài biến thành toàn thân giáp, trên đầu trên vai duỗi ra sắc bén sừng nhọn cùng gai xương, sau lưng hiện ra một đầu cái đuôi. Thâm Uyên Chúa Tể đều có được biến thân lực lượng, có thể biến hóa thành càng mạnh hơn nữa Thâm Uyên hình thái, có thể sử thực lực mức độ lớn bay vọt. Chỗ khác nhau chính là mạnh nhất Kulianu có thể biến thân 2 lần, mà Đe Lao Si cùng Na Sốt Bao chỉ có thể biến thân 1 lần. Đe Lao Si động dung mà nhìn xem thân thể của mình, vừa rồi tại cực lớn uy hiếp phía dưới, hắn không cần nghĩ ngợi thi triển thâm uyên hình thái biến thân, nhưng mà mặc dù là như vậy, trên thân thể như trước bị cái kia nhuệ khí cắt chém ra vô số miệng vết thương đến, có chút miệng vết thương rõ ràng thẩm kế chắc chắn. Đại quang minh kiếm trận, hủy diệt chi thư. Tại đã mất đi thần phù hộ lực lượng dưới tình huống, các ngươi lại có thể đem đại quang minh kiếm trận vận dụng đến tình trạng như thế. Đe Lao Si ô con mắt híp híp, vết thương trên người rõ ràng tự động phục hồi như cũ. Loại này tự lành chi thân cùng Gia Pha Em, Su Jin thể chất có chút cùng loại, khá khó chơi, bất quá điều kiện tiên quyết là lực lượng ủng hộ, chỉ cần triệt để Đe Lao Si ô lực lượng có thể giết chết hắn. Không hổ là yếu nhất thâm uyên chúa tể. Mai cô tựa hồ tận lực bắt trước Sa Pha Em lời nói áp độc. Vừa rồi chỉ là thăm dò tính công kích mà thôi, tiếp theo kích sẽ để cho ngươi triệt để vỡ vụn. Đe Lao Si ô nở nụ cười, lộ ra đầy răng trắng nhờn. Lại để cho người cảm giác được hy vọng, sau đó lại triệt để tuyệt vọng, đây là ta thích nhất. Không nói trước cái này kiếm trận có thể hay không chính thức xếp chết ta, trước thiện ý địa nhắc nhở các ngươi một câu a. Lần này ta cũng không phải một người đến. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 1243. Kiếm trận chiến chúa tể Đe Lao Si ô giọng điệu cứng rắn vừa dứt, một đạo màu đỏ như máu ánh sáng từ phía chân trời thẳng quan mà đến, ẩn chứa cường đại lực lượng hủy diệt, ven đường không gian nhao nhao nghiền nát. Xích viêm cung. Mai cô nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng, loại lực lượng này với hắn mà nói đã không phải là quen thuộc, quả thực khắc cốt minh tâm. Tại Quang Minh Thánh Sơn đúng là như vậy, một mũi tên phá hủy hắn cùng với Gazien, Gia Pha En liên thủ thi triển Đại Quang Minh kiếm trận, cuối cùng Gia Pha En bỏ mình, khổ tâm kinh doanh nhiều năm Quang Minh Thánh Sơn triệt để hủy diệt. Hôm nay đồng dạng là Đại Quang Minh kiếm trận, lần nữa đối mặt Xích Viêm cung như vậy một kích lúc, sẽ là cái dạng gì kết quả? Ánh sáng tốc độ cực nhanh tại Mai Cô phát ra tiếng trước đó, cũng đã như thiểm điện xé sách trường không mà đến. Nhưng mà, tại Mai Cô ba chữ thốt ra thời điểm ánh sáng còn chưa tới đạt Đại Quang Minh kiếm trận. Đại Quang Minh kiếm trận đồng hồ bên trên. Kim đồng hồ lại động, rút lui một vạch. Động tác này rõ ràng là tại tất cả lực lượng về sau, nhưng là tất cả mọi người sinh ra một loại cảm giác phát sau mà đến trước, phảng phất thời gian trình tự bị điên đảo rồi tới. Không sai, chính là thời gian. Thời gian đang biến chậm. Thật giống như cái kia kim đồng hồ biến hóa đồng dạng, rút lui. Tại loại này rút lui ảo diệu phía dưới, mũi tên kia đến nay còn chưa tới đạt trước mắt. Đồng hồ kim đồng hồ lại động, tiến lên một vạch. Một giây sau, màu đỏ như máu ánh sáng bỗng nhiên biến mất. Theo không gian kia nghiền nát cùng khép lại tình huống đến xem, chuẩn xác hơn mà nói là bay ngược trở về. Hết thảy lại khôi phục nguyên trạng, vừa rồi phát sinh mấy cái biến hóa cơ hồ là điện quang hỏa thạch một ý niệm, chỉ thấy viễn không một vòng đỏ như máu trôi qua tức thì. Trong hư không, một thân ảnh dần dần rõ ràng, đây là một cái nam tính bán linh tử, thanh sắc tóc dài, lỗ tai hơi giảm, huyết sắc trong con mắt ẩm ẩm hiện ra u lục hào quang. Kỳ quái chính là bán tinh linh bên bả vai cùng trên cánh tay mọc ra một ít lục sắc lá cây. Sợ hãi chúa tể, na sốt bao. Gazien đang nhắm mắt chậm rãi mở ra, lóe ra lợi hại hào quang, toàn thân quang diễm bỗng nhiên tăng cường. Đe Lao Si ô cũng không phải là nói chuyện giật gân, hắn xác thực không phải một người đến. Hôm nay, vị thứ hai sợ hãi chúa tể đã hiện thân, như vậy, mạnh nhất Kulianuo đâu này? Na sốt bao giấu tay mò bên trái dưới xương sườn, chỗ đó có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, chảy ra không ít u lục sắc huyết dịch đến, đúng là bị xích viêm cung mũi tên kia phản xạ bố trí. Nếu như không phải bản năng tính đặc thù uy năng chi lực cưỡng ép đột phá thời gian gia tốc lực lượng, tại nghìn cân treo sợi tóc kịp thời mau né đến, tuyệt đối không phải loại này đơn giản chảy ra rồi. Thời gian chi lực còn có phản xạ công kích. Na sốt bao không có xem cho đã mắt cừu hận mai cô cùng Gazien, chỉ là đem lửa đốt sáng ánh mắt rơi vào trần rụ trên người, nhàn nhạt nói một câu. Có chút ý tứ, cho dù là mượn nhờ đại quang minh kiếm trận lực lượng, nhưng là thực lực của ngươi, rõ ràng so còn lại lâu la muốn cường một ít. Vừa rồi trần dụ vận dụng không chỉ có là tính như dừng thời gian chậm chạp chi lực, còn mượn nhờ sa tan thời gian gia tốc lực lượng, mấu chốt là hắn tại chậm chạp cùng gia tốc trong lúc đó vận dụng kính thể chi lực, đem cái này một mũi tên dùng gậy ông đập lưng ông, hoàn toàn phản xạ trở về, thậm chí không cho na sốt bao ứng biến cơ hội. Đáng tiếc, sợ hãi chúa tể cuối cùng là sợ hãi chúa tể, cho dù bị thời gian chi lực chỗ giấu kín, nhưng như trước phát huy ra bản năng lực lượng cường đại tránh đi chỗ hiểm. Loại kết quả này cơ hồ đã không thể làm lại, bởi vì kính thể 10 giây thời hạn đã sử dụng hết, tiếp theo muốn vận dụng phải chờ đợi 1 giờ về sau, hơn nữa na sốt bao khẳng định cũng sẽ có điều phòng bị. Vừa rồi một kích này cho dù khuất nhục na sốt bao nhưng cũng không có thương gân động cốt, mà đại quang minh trong kiếm trận gian vây khốn đe lao si ô thân ảnh khơi dậy bắt đầu vặn vẹo, vậy mà biến mất, xuất hiện tại na sốt bao bên người. Nguyên lai, ngay tại vừa rồi na sốt bao phát ra mũi tên kia, mọi người tâm thần một chút thất thủ trong tích tắc. Đe Lao Sio đã nắm lấy cơ hội dùng không thể tưởng tượng nổi năng lực thoát ra đại quang minh kiếm trận áp chế, cũng vừa mới tránh đi đằng sau thời gian, lực lượng. Thâm Uyên ba chúa tể mặc dù là thực lực yếu nhất tuyệt vọng chúa tể, cũng là cực kỳ nguy hiểm đối thủ, quyết không có thể khinh thường. Đồng hồ, tinh quang lần nữa lóng lánh, đại quang minh trong kiếm trận bay vụt ra vô cùng sắc bén chi khí, theo bốn phương tám hướng hướng hai đại chúa tể vây quanh mà đi. Một kích này tại trần dụ thi triển thời gian chi lực cùng kính thể lúc cũng đã công tác chuẩn bị mà thành, so lúc trước vây giết đe lao si ô lúc còn mạnh hơn kình. Hai đại chúa tể thân hình vơ vơ, phảng phất tại trong chốc lát hợp thành một cái, đầy trời kiếm khí tại tiếp cận trong tích tắc bỗng nhiên toàn bộ dừng lại xuống, rầm rạp tằng chịt buồn thiêu thêm cùng một chỗ, nhưng không cách nào lại tiến lên nửa phần. Chỉ thấy cái kia chúa tể tay bắt đầu chuyển động, huy động ra dược gì quý tích, khiến người ánh mắt không tự chủ được bị hấp dẫn. Không chỉ có là ánh mắt, trong không gian hết thảy sinh mệnh khí tức đều bị dẫn dắt mà đến, tại loại này thủ thế lực lượng xuống, kiếm khí ấm ánh chi ý càng ngày càng mạnh, vậy mà nhao nhao cứng lại thành thật thể. Trở thành thật thể, liền đã mất đi kiếm khí cái loại này, vô tướng vô thường ảo diệu chi lực, bị hai cái nắm đấm chấn động, hóa thành vô số ấm ánh bột phấn tiêu tán không còn. Trong tầm mắt làm như hòa hợp nhất thể chúa tể thân hình lại lần nữa chia làm hai cái, hình như vừa rồi chỉ là ảo giác. Hai vị thâm uyên chúa tể phối hợp ăn ý đồ, làm cho người kinh ngạc, đại quang minh kiếm trận cường lực một kích trong chớp mắt bị tan thành mây khói. Na sốt bao đã thi triển ra thâm uyên hình thái biến thân, toàn thân hiện ra giữ tần cốt giáp cùng gai xương đến, cho dù bên trái trên vai cùng trên cánh tay mọc ra lá xanh, nhìn về phía trên có vài phần buồn cười, nhưng này loại tăng gấp đôi làm cho người ta sợ hãi khí thế lại một chút cũng không có cho người nhẹ nhõm cảm giác, trong không khí tràn đầy hít thở không thông áp lực cảm giác. Vị này sợ hãi chúa tể chậm rãi kéo ra xích viêm cung, huyết sắc lực lượng nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ, xa xa nhắm ngay đại quang minh kiếm trận. Cẩn thận! Mai cô nhắc nhở một tiếng, tại quang minh thánh sơn cuộc chiến ở bên trong chính là na sốt bao dùng xích viêm cung phá hủy lúc ấy đại quang minh kiếm trận, Vừa rồi phản xạ cái kia một mũi tên chủ yếu dựa vào là trần rùi cá nhân thiên phú. Mai cô cùng Satan đều là trần rùi đối thủ cũ rồi, minh bạch cái loại này thiên phú tại trong thời gian ngắn không cách nào nhiều lần ứng dụng, mà na sốt ba cái này một mũi tên này đây thâm uyên hình thái ra tay uy thế hơn xa trước đó, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, đại quang minh kiếm trận có thể không chống đỡ được. Hay vẫn là không biết số lượng, huống hồ một bên còn có một cái đe lao si ô nhìn chằm chằm. Mấy người kinh ngạc chính là, na sốt bao cái này một mũi tên còn không có bắn ra, vốn là trong dữ liệu có lẽ ở bên chuẩn bị thừa cơ ra tay đe lao si ô rõ ràng chủ động xuất kích, hướng đại quang minh kiếm trận vọt tới. Phải biết rằng, vừa rồi tuyệt vọng chúa tể mới từ đại quang minh trong kiếm trận kiệt lực đào thoát. Cái này vì cái gì ngược lại chủ động vọt lên tiến đến? Là ở vì sợ hãi chúa tể công tác chuẩn bị xích viêm cung lực lượng tranh thủ thời gian? Hay vẫn là bởi vì cái khác cái gì? Bất kể là nguyên nhân gì, trước đó bị đe lao si ô may mắn đào thoát, hiện tại đưa tới cửa đến, vừa vặn trước phân ra một phần lực lượng, đem hắn vây ở trong trận đánh tan, cũng tốt tập trung tinh thần đối phó na sốt bao. Đúng lúc này, Trần Dụ bỗng dưng chấn động quát to: "Vân!" Cái chữ này đại biểu đại quang minh kiếm trận một loại biến hóa, lại để cho còn lại bốn người đại cảm giác ngoài ý muốn. Vô La phản ứng nhanh nhất, không chút do dự lựa chọn tín nhiệm. Những người còn lại tại Vô La lực lượng dẫn sắt hạ cũng đã phát động ra kiếm trận biến thí. Đồng hồ trung ương hiện ra một cái đặc thù không gian, đem phân ra đến Trần Dụ cùng vọt tới đe lao si ô bao khỏa tại chính giữa. Nhìn từ xa đi cử đại đồng hồ trung ương, nhiều ra một cái đại biểu độc lập không gian trong suốt viên cầu đến, dần dần lên cao, lơ lửng trên không trung. Viên cầu bên trong là Trần Dụ cùng đe lao si ô hai người. Bởi như vậy tương đương Trần Dụ từ bỏ đoàn đội lớn nhất ưu thế thoát ly kiếm trận, một mình đối mặt vị này tuyệt vọng chúa tể. Đại quang minh trong kiếm trận, Maiko, Zola, Gazien là ba cái mạnh nhất công kích phóng thích điểm, Satan thì là trung ương khống chế đầu mối then chốt. Lợi dụng hủy diệt chi thư lực lượng khống chế kiếm trận cũng cung cấp lực lượng nơi phát ra, mà trần dụ tác dụng là dung hợp, điều khiển, tăng phúc sinh mệnh lực cùng tín ngưỡng chi lực. Nhìn về phía trên lộ ra không phải rất trọng yếu, nhưng hôm nay hắn vừa ly khai, toàn bộ kiếm trận lập tức đã mất đi vốn là vận chuyển như ý, còn lại bốn người không hẹn mà cùng cảm thấy cố hết sức. Dưới loại tình huống này, làm sao có thể chống lại thực lực càng mạnh hơn nữa na sốt bao? Đây rõ ràng là dùng mình ngắn tấn công địch dài trọng đại sai lầm. Satan cùng Maiko ngay ngắn hướng nhíu mày tự chứng kiến viên cầu trong không gian. Đe lao si ô, hình thái bỗng nhiên biến hóa, rõ ràng biến thành tay cầm xích viêm cung na sốt bao. Mọi người lập tức hiểu rõ ra, nguyên lai vừa rồi xông lại chính là mới sự là na sốt bao, mà xa xa dùng công tác chuẩn bị xích viêm cung chính là cái kia, thì là đe lao si ô giả mạo đấy. Đây rõ ràng là một cái âm mưu, nếu như then cài mới đưa na sốt bao để vào kiếm trận tại bất ngờ không đề phòng, đại quang minh kiếm trận rất có thể sẽ bị xích viêm cung do bên trong tự đứng ngoài đánh tan. Làm sao ngươi biết là ta? Lập tức muốn chiến lược thành công, một lần hành động đánh tan đối phương, lại bị nhìn thấu, na sốt bao không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Trần Dụ đương nhiên không có trả lời là do ở phân tích chi nhãn lực lượng, toàn thân tinh lực nhanh chóng tăng lên, tinh giáp lộ ra càng phát sáng chói. Na sốt bao là gần với Cô Ly An Nô thứ hai chúa tể thực lực hơn xa Đe Lao Si Ô. Vừa rồi năm người hợp lực đại quang minh kiếm trận đều bị đe lao si ô bắt lấy chỗ trống đào thoát, hôm nay một mình đối mặt càng mạnh hơn nữa na sốt bao có thể chống lại. Liền sinh mệnh cuối cùng một vấn đề đều không muốn nói ra đáp án. Na sốt bao lành lạnh cười cười, trong tay xích viêm cung nhắm ngay trần rùi, trước đó vẫn công tác chuẩn bị năng lượng bỗng nhiên tăng lên tới điểm cao nhất. một đạo màu đỏ như máu đáng sợ hào quang kích xạ mà ra, như điện quang thạch hỏa hướng Trần Dụ phóng tới. Ngay tại De Lao Sio bắn ra cái này một mũi tên, lập tức thấy được Trần Dụ trong tay cũng nhiều ra một cây cung, lục sắc cung kéo ra trên cung đáp cái này một mũi tên là kim sắc. Cái này một mũi tên bắn ra, mang ra một đạo kim quang đón nhận huyết quang. Toàn bộ viên cầu không gian run rẩy, hai đạo hào quang lực lượng vậy mà lẫn nhau trừ khử, đồng thời hóa thành hư ảo. Nguyệt quang vân hải chi cung. Na sốt bao khuôn mặt có chút động đạo. Ngươi là tinh linh. Cái thanh này cung đúng là tinh linh. Tam cung đứng đầu chính thức thần khí, Nguyệt quang vân hải chi cung. Ta không phải tinh linh. Trần Dụ lạnh nhạt đáp một câu, một cái khác mũi tên đắc như thiểm điện đáp lên dây cung, con ngươi sáng quắc phát sáng, phảng phất bên trong có sáng chói tinh hệ đang xoay tròn. Hơn nữa, vừa rồi quá vội vàng, hiện tại cho ngươi nhìn xem nó uy lực chân chính. Trong khoảng thời gian này, hắn tiến thuật dưới tinh linh nhất tộc đặc huấn đột nhiên tăng mạnh, tăng thêm sân huấn luyện bên trong tu hành, Nguyệt quang vân hải chi cung càng phát thuận buồm xuôi gió. Ngu xuẩn lâu la, chỉ là một ít huyết mạch một chút thủ đoạn mà thôi, chẳng lẽ ngươi còn có thể lừa mình dối người cho rằng có thể thần khí chính thức lực lượng. Rất nhanh ngươi sẽ triệt để tuyệt vọng. Na sốt bao trong tiếng cười lạnh, toàn thân khí thế tăng vọt, xích viêm cung trở nên đỏ bừng như hỏa diễm thiêu đốt. Hai đạo phân chia không gian tơ máu cùng kim tuyến lần nữa kích xạ mà ra, không có quang co vòng vèo hoạt mánh khóe, chính là thật tuyệt đối lực lượng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai cỗ cường đại lực lượng đã đụng vào cùng một chỗ, chỉ là giữ lẫn nhau chỉ chốc lát, tự phân ra cao thấp. Tự chứng kiến tơ máu bị tách thành hai nửa, kim tuyến dư thế không giảm, bay thẳng Na Sốt Bao. Na Sốt Bao trong lúc cấp thiết dùng xích viêm cung một gẩy, đem kim tuyến chấn khai đến trên mặt nhưng lưu lại một đạo vết máu, xích viêm cung bên trên cũng ẩn hiện ra vết sách đến. Ngươi đến tột cùng là ai? Na Sốt Bao cái này cả kinh không phải chuyện đùa, bởi vì vừa rồi Nguyệt Quang Vân Hải Chi cung bắn ra cái này một mũi tên ẩn chứa tinh túy vô cùng sinh mệnh chi lực cùng tín ngưỡng chi lực, còn lộ ra tự nhiên chi lực khí tức, loại này uy thế đã rất tiếp cận chính thức quyền năng rồi. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1244. Căm hận hiện thân, Trần Dụ buông ra kéo căng dây cung, xanh biếc như ngọc trên cung, một đạo kim tuyến lần nữa phá không mà ra. Lúc này đây, Na Sốt Bao đã không dám có chút lòng khinh thường, xích viêm cung liên tục kích thích, mấy đạo tơ máu tiếp cách bay ra, liên tục đối với kim tuyến tiến hành oanh kích, rốt cuộc tại kim tuyến tiếp cận trước người chừng 5 mét đem nó trừ khử không còn. Trần Dụ bắn ra một mũi tên, Na Sốt Bao đã bắn ra 7 mũi tên, cả hai cao thấp lập nửa. Cho dù Trần Dụ tiến thuật tại tinh linh nhất tộc chỉ đạo hạ đột nhiên tăng mạnh, lại từng tại sân huấn luyện trung hạ qua một phen công phu, nhưng dù sao không cách nào cùng những cái kia đem cung tiến dung nhập sinh mệnh chính thức tinh linh hoặc bán tinh linh so sánh với. Na Sốt Bao bộ dạng này bán tinh linh thân thể cũng không phải đơn giản chiếm cứ, mà là một loại dung hợp. Vị này tên là Son bán tinh linh, nhưng thật ra là hai vạn năm ngân nguyệt tiên đô đọa lạc tinh linh chi loạn lưu lại ở dưới huyết mạch cậu rồi. Ngân nguyệt tiên đô là chiến tranh, di chỉ, lưu lại lấy nào đó còn sót lại lực lượng khí tức, tại đã mất đi nguyệt quang nữ thần thần lực chấn áp về sau, loại này vốn là đã sắp hầu như không còn lực lượng khí tức, lại bắt đầu chậm chạp sống lại. Các tinh linh bản thân huyết mạch cũng nhận được nhất định ảnh hưởng, đương nhiên tại tự nhiên chi thụ lực lượng xuống, loại này ảnh hưởng biểu hiện cũng không rõ ràng. Hai vạn năm trước đọa lạc tinh linh chi loạn, bên ngoài thâm uyên ý chí mục đích là lợi dụng tự nhiên chi thụ làm môi giới mở ra thâm uyên cửa vào bên ngoài. Kỳ thật còn có một cái càng che giấu đồ sự bị kế hoạch, cái kia chính là tại tự nhiên chi thụ lực lượng suy yếu dưới tình huống, lợi dụng tinh linh huyết mạch chế tạo ra cao nhất chúa tể, vật dẫn. Cái này cao nhất chúa tể là chỉ căm hận chúa tể Ulianuo, mà vật dẫn lựa chọn cuối cùng như ngừng lại thân là bán tinh linh ban chết trên người, mà ban chết phụ thân son cũng bị sợ hãi chọn chúng. Na sốt bao cho dù tiến thuật rõ ràng thắng được, nhưng trong lòng phiền muộn bởi vì chính mình muốn bắn ra 7 mũi tên mới có thể ngăn trở đối phương 1 mũi tên. Người kia rõ ràng không phải tinh linh, cũng không có như hắn như vậy dung hợp tinh linh huyết mạch, lại có thể đem chỉ có tinh linh hoàng rồi mới có thể vận dụng Nguyệt Quang Vân Hải Chi Cung phát huy ra như thế lực lượng. Đáng sợ nhất chính là bắn ra mũi tên ở bên trong ẩn chứa sinh mệnh cùng tín ngưỡng lực lượng tinh túy vô cùng, thậm chí đã ẩn ẩn tiếp cận thần linh mới có thể thi triển quyền năng cảnh giới. Mặc dù không biết đối thủ là làm như thế nào đến điểm này, nhưng là Na Sốt Bao rất rõ ràng, trước đó tại đẩy ra mũi tên kia thời điểm, Xích Viêm Cung cũng đã tại khắc chế tính lực lượng hạ nhận lấy không nhẹ tổn thương, về sau lại tiếp tục cường độ cao bắn nhanh, đã có chút duy trì không được rồi. Cho dù Xích Viêm Cung không có việc gì, đối phương có Nguyệt Quang Vân Hải Chi Cung nơi tay, chỉ là loại công kích này hình thức bị thua chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Đối thủ này rời đi Đại Quang Minh kiếm trận trận hình, kiếm trận uy lực hiển nhiên có chỗ hạ thấp, nhưng vẫn là muốn vượt qua lúc trước hắn tại Quang Minh Thánh Sơn lúc gặp được trình độ. De Lao Sio đã bị áp chế tại hạ phong, cứ theo đà này thất bại chính là phe mình. Không thể lại dùng như vậy phương thức chiến đấu đi xuống. Na Sốt Bao con mắt chăm chú vào Nguyệt Quang Vân Hải Chi trên cung, thân hình nhoáng một cái, hướng về sau kéo ra khoảng cách, trong tay Xích Viêm Cung lập tức bắn ra hơn 10 đạo trước nay chưa có huyết quang, phảng phất một cái cự đại móng vuốt, hướng Trần Dụ chộp tới. Loại này thần khí đối xạ tốc độ là rất nhanh, lưu cho phản ứng của đối phương thời gian rất có hạn. Trần Dụ nhíu nhíu mày, làm như bị sợ ngây người. Rõ ràng không có lập tức dùng Nguyệt Quang Vân Hải Chi Cung phản kích thẳng đến huyết quang tới gần, vừa rồi bắn ra một mũi tên. Nhìn như vội vàng đạo này kim quang bắn trúng bên phải nhất một đạo huyết quang, ngay tại cả hai tiếp xúc trong tích tắc, cái kia huyết quang hiện ra một cái nhân hình hình dáng đến, cùng lúc đó, hết thảy huyết quang đều biến mất. Na Sốt Bao động dung mà nhìn xem sỏ xuyên qua ngực phải mũi tên địch nhân này, vậy mà lại một lần nữa dòm phá hắn sở trường nhất huyễn thuật. Phải biết rằng, loại này huyễn thuật coi như là Culiano cũng không có khả năng nhanh như vậy nhìn thấu. Nếu như nói lần đầu tiên là vận khí, như vậy lần thứ hai đâu này, bành. Ngực mũi tên kia bộc phát ra đến, mặc dù là thâm uyên trạng thái thân thể cũng bị thương không nhẹ. Na Sốt Bao cho dù so De Lao Si cường đại hơn nhiều, nhưng bộ dạng này bán tinh linh thân thể không hề giống De Lao Si có được siêu cường tự lành năng lực. Nhưng cuối cùng bị nhìn thấu còn bị thương, nhưng Na Sốt Bao như tức hướng phía trước vọt tới, hắn dùng huyễn thuật mục đích chỉ có một, cận chiến. Trần dụ một mũi tên bắn bị thương Na Sốt Bao, nhưng Na Sốt Bao thế tới không giảm, mãnh liệt khí thế cường đại đã tập trung vào chính mình, đã không cách nào nữa bắn ra mũi tên thứ hai. Trong lúc vội vã, bên người hiện ra màu lam nhạt trong suốt vòng bảo hộ, đồng thời sau lưng tinh dược bao trùm toàn thân, bày ra một bộ phòng ngự tư thái. Na Sốt Bao trong nội tâm cười lạnh, loại này phòng thủ chỉ là vùng vẫy giấy chức mà thôi. Không cần suy nghĩ một quyền đánh tới. Một quyền này lực lượng cực kỳ kinh người, cái kia trong suốt vòng bảo hộ lập tức xuất hiện mảng lớn rạn nứt, bên trong tựa hồ có nào đó sáng chói hào quang đang bay nhanh lấp lóe, muốn duy trì vòng bảo hộ, nhưng mà cũng không có phát ra nổi cái tác dụng gì. Thứ hai quyền xuống dưới, vòng bảo hộ tựu hoàn toàn sụp đổ ra, dư thế đánh trúng vào cái kia như áo giáp cánh chim, một hồi rung động có không ít cánh chim vỡ vụn vẩy ra. Na sốt bao thứ ba quyền lại phát ra, hắn có lòng tin tuyệt đối, một quyền này không chỉ có đem triệt để phá hủy đối phương phòng ngự, liên quan thể xác cùng linh hồn đều nát bấy. Chỉ cần giết chết người này, hắn có thể cùng De Lao Xio hợp lực, đem đại quang minh kiếm trận triệt để đánh tan, thắng được trận chiến tranh này thắng lợi. Bỗng dưng chỉ thấy cái kia cánh chim mở ra đến tử sắc tinh quang đại thịnh, Na Sốt Bao động tác đọng lại xuống, bởi vì này một quyền đã bị chặn một tay. Đối phương rõ ràng dùng một tay tự tiếp nhận hắn quyền. Na Sốt Bao chính kinh hãi gian, một cái lóe ra tinh quang nắm đấm đã trong mắt hắn phóng đại, cả người lập tức bị một luồng đại lực đánh bay ra ngoài. Quang nhân tại giữa không trung đuổi theo mất đi cân đối Na Sốt Bao. Bành bành bành. Cao tốc đập nện trong tiếng, Na Sốt Bao hét lớn một tiếng, bành trướng huyết khí phát ra đến chấn khai truy kích trần rụi, thân hình chớp đồng gian đã bắt đầu phản công. Hai người trên không trung đã bắt đầu kịch liệt bác đấu, không gian nhao nhao hiện ra vết rách, đại quang minh kiếm trận bao vây lấy hai người, viên cầu cũng lộ ra tràn đầy nguy cơ. Oanh! Không gian, viên cầu, rốt cuộc chịu không nổi như thế áp lực, sụp đổ ra, hai bóng người bỗng nhiên tách ra, xa đối không chỉ lấy. Phía dưới Mai Cô bọn người cùng De Lao Xio đều kinh ngạc nhìn phía trên không, ngoại trừ Vô La bên ngoài, kể cả De Lao Xio ở bên trong, tất cả mọi người lộ ra rung động chi sắc. Đồng dạng rung động còn có Na Sốt Bao nhìn vết thương trên người u lục sắc trong con mắt lộ vẻ khó có thể tin. Tên địch nhân này thực lực rõ ràng đạt đến trình độ như vậy. Tên của ngươi? Na Sốt Bao ánh mắt nhiều hơn vài phần ngưng trọng, chính thức bắt đầu nhìn thẳng vào cái này được tinh quang bao khỏa đối thủ đến. Trần Dụ. Trần Dụ nói ra tên của mình. Hắn hôm nay thân thể đã xem không quá rõ, mặt ngoài đặc thù chỉ là cảm thấy sáng chói chói mắt, phảng phất hết hồi quang hóa. Lên một lần cùng Cu Li An Nu đối chiến về sau, Vô La xả thân dung nhập chư thiên tinh thần giám cho Trần Dụ đã mang đến mới dẫn sắt. Sau đó hắn cùng với mọi người tại tinh thần điện bên trong cùng sân huấn luyện bên trong tu hành đã lâu, cho dù hay vẫn là không cách nào đám đông đều dung nhập đến chư thiên tinh thần giám bên trong, nhưng đối với chư thiên ảo diệu cũng có tiến thêm một bước lĩnh ngộ. Cái này quang nhân đúng là lĩnh ngộ thành quả. Tại quang nhân trạng thái xuống, thực lực của hắn đã đi vào. Sờ sờ sờ sờ. Cộng cộng cộng. Cấp độ. Nhưng loại trạng thái này có một cái chí mạng chỗ thiếu hụt, cái kia chính là không cách nào kéo dài, trước mắt tối đa kiên trì 10 phút, vượt qua sẽ có nguy hiểm tính mạng. Theo vừa rồi tiếp xúc chiến cảm giác được, đồng dạng là siêu 3 cấp độ, nhưng hắn thực lực bây giờ hay là muốn hơi kém Na Sốt Bao một bậc, nếu như không phải Na Sốt Bao có lá cây tai họa ngầm tại thân, trước đó lại bị Nguyệt Quang Vân Hải Chi cung kích thương, chỉ sợ còn có thể rơi vào hạ phong. Biến thân thời gian có hạn, không cách nào dài như vậy kỳ giữ lẫn nhau. Trần Dụ tâm niệm vừa động, chậm rãi đã rơi vào đại quang minh trận phía trước. Quát ấn, cái chữ này cùng lúc trước phân đồng dạng, không thể nghi ngờ là một loại tiếng lóng. Lần này Mai Cô bọn người cũng không có chần chờ, đại quang minh kiếm trận lần nữa đã xảy ra biến hóa, phát ra quang trần dụ đã trở thành toàn bộ trận hình, mũi tên. Toàn bộ không gian bắt đầu nhiều ra một loại đặc thù khí tức, toàn bộ sắc trời đều trở nên tối xuống, bầu trời, hải dương. Hết thảy tất cả đều cùng đại quang minh kiếm trận xung hợp thành một cái chỉnh thể. Bốn phía phảng phất vang lên vô số nỉ non cầu nguyện thanh âm, lộ ra mênh mông sinh mệnh cùng tín ngưỡng khí tức. Phảng phất trước mặt chính là một cái chính thức vũ trụ mà mình là như thế nhỏ bé. Đại quang minh kiếm trận còn không có phát động công kích, chỉ là khí thế chính là đáng sợ như thế, tiếp theo kích nhất định là kinh thiên động địa. Hai đại chúa tể ngay ngắn hướng sinh ra một loại cực độ nguy hiểm báo động tại hàng lâm chủ vị diện về sau, cảm giác như vậy hay vẫn là lần thứ nhất. Một kích này tiếp không được. Quay mắt về phía đại quang minh kiếm trận không ngừng tăng cường khí thế, Na Sốt Ba cùng Đe Lao Si O thi triển ra các loại công kích, tuy nhiên cũng không cách nào dung chuyển cái loại này vũ trụ khí thế. Ngược lại bản thân động tác càng ngày càng ngưng trệ, lực lượng đã ở nhanh chóng suy yếu. Lúc này, phía sau trong hư không, một đầu màu đỏ như máu con ngươi chậm rãi mở ra, đến bên phải còn có một đầu lam sắc con ngươi, nhưng cho người cảm giác phảng phất huyết đồng mới thật sự là con mắt, lam sắc con ngươi chỉ là trống sống bài trí mà thôi. Cái này con ngươi xuất hiện trong tích tắc, Na Sốt Ba cùng Đe Lao Si O chỉ cảm thấy áp lực giảm nhiều, đại quang minh kiếm trận có chút run rẩy, khí tức cũng không có yếu bớt, vẫn còn từng bước một tăng cường, lực lượng đã tập trung vào trong hư không con mắt, xem ra sớm đoán được đôi mắt này sẽ xuất hiện. Trong hư không con mắt dần dần biến mất, một người mặc áo bào trắng thiếu nữ xuất hiện trong tầm mắt, Kulianuo. Mạnh nhất căm hận chúa tể, rốt cuộc hiện thân rồi. Dùng hủy diệt chi thư làm môi giới, tập hợp thế giới loài người hết thảy tín niệm chi lực. Kulianuo liếc thấy phá loại lực lượng này ảo diệu, lạnh nhạt địa cười nói. Tại các ngươi sau lưng, nhất định có một cái khổng lồ minh văn trận ủng hộ a. Kulianuo nói không sai, ở hậu phương xa xôi chỗ bày ra một cái siêu đại thượng cổ minh văn trận, hòn đảo, hải dương, lục địa đều là trận hình bộ phận. Otine, Ban Voidership, Phe-the-zin mấy người hết thảy ngụy thần cùng đại bộ phận bán thần đều đang chủ trì mấu chốt nhất mắt trận bộ phận. Cách này đại trận có thể tập hợp mặt đất thế giới hết thảy sinh mệnh tín niệm, đem dùng hủy diệt chi thư làm hạt tâm, thông qua đại quang minh kiếm trận phát ra mạnh nhất một kích ý tại tiêu diệt thâm uyên ba chúa tể. Vừa rồi Trần Dụ nói ra ấm chính là phát động đại trận mệnh lệnh. Đây là hôm nay mặt đất thế giới, kể cả ma giới ở bên trong mạnh nhất công kích, cũng là hy vọng cuối cùng. Chó cùng dứt sầu một chút thủ đoạn mà thôi. Kulianuo khinh miệt nói một câu, rơi xuống mặt biển từng bước một đạp sóng mà đến. Mỗi đi một bước, phủ cận nước biển ngay tại phát sinh kỳ dị biến hóa. Vậy mà lăng không sinh ra từng tòa hòn đảo, hải dương biến thành lục địa. Cảm nhận được nào đó quen thuộc lực lượng khí tức, Trần Dụi, Maiko, Gazien đồng thời thốt ra. Sáng tạo chi thư, chàng rể ma giới, tác giả, điểm tinh linh, thực hiện, huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 1245. Lá bài cuối cùng, mảng lớn hải dương đã biến thành lục địa, hoàn sinh mọc ra các loại thực vật, không phải ảo giác, mà là chính thức tồn tại. Thương hải tang điền chỉ là một cái chớp mắt mà thành. Đây cũng không phải là kỳ tích rồi, mà là thần tích. Chỉ là, loại này vạn vật sinh sôi thần tích xuất từ hủy diệt hết thảy Kulianuo chi thủ, không thể nghi ngờ có loại quái gì cảm thụ, đây cũng là thế sự vô thường một loại. Nhìn cả người thiêu đốt lấy, sáng tạo, khí tức bán tinh linh thiếu nữ từng bước một vượt biển mà đến. Khí thế loại này lộ ra vô cùng mênh mông, thâm bất khả chắc. Thực sự không phải là dung nhập cái này bao la mờ mịt biển trời bên trong, mà là không che giấu chút nào bao trùm phía trên, dường như bao quát vũ trụ vạn vật chính thức chúa tể. Trần Dụ cảm thấy một loại áp lực cực lớn, loại này áp lực sau lưng lộ ra chính là cực độ cảm giác nguy hiểm. Kulianuo mỗi đi một bước, cảm giác lại càng cường. Dung hợp siêu lớn minh văn trận cùng khổng lồ niệm lực đại quang minh kiếm trận, lực lượng đã ở nhanh chóng tăng cường. Đồng hồ, kim đồng hồ chậm rãi di động tới. Vũ trụ cảm giác càng phát mãnh liệt, Na Sốt Bao cùng Đe Lao Si O đã lui trở về Kulianuo phía sau. Trước đó chiến đấu vô luận thắng bại cũng có thể không đáng kể, một kích này mới thật sự là quyết định thắng bại mấu chốt. xem tại t z u is e n is is. Lúc này cực lớn đồng hồ bên trên kim đồng hồ đã vòng vo một vòng tròn, vô số cầu nguyện âm thanh dần dần dung hợp cùng một chỗ tại kim đồng hồ trở lại nguyên điểm. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa ánh sáng đều ảm đạm rồi xuống. Toàn bộ đại quang minh kiếm trận lực lượng đã tràn đầy đến thừa nhận đỉnh phong, vô luận như thế nào, tên đã trên dây, không phát không được. Thực xin lỗi ban chết. Trần Dụi thấp giọng đọc lên này cái chôn giấu tại trong lòng thật lâu danh tự, bành trướng lực lượng bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ thiên địa lực lượng hội tụ thành một đạo nhàn nhạt kiếm quang, không vội không chậm bay về phía Cu Li An Nuo. Đạo này kiếm quang phát ra về sau, Trần Dụi trên người tinh quang lập tức ảm đạm rồi xuống, những người còn lại kể cả phương xa Minh Văn trong đại trận mọi người, lực lượng cũng giống như bị rút sạch rồi. Đây là tập hợp tất cả mọi người lực lượng mạnh nhất một kiếm. Không có tốc độ kinh người, cũng không có trong tưởng tượng chấn động không gian uy thế, lộ ra bình thản tự nhiên. Nhưng mà đối diện Na Sốt Ba cùng Đe Lao Si Ô lại không hẹn mà cùng nheo lại con mắt, khóe mắt có dòng máu tràn ra. Hai đại thâm uyên chúa tể mới nhìn cách này kiếm quang liếc, con mắt đã bị đâm bị thương. Đây là hạng gì uy lực? Hai đại chúa tể trong lòng hiểu rõ, cái này một kiếm đổi lại là mình hai người, cho dù liên thủ cũng không có khả năng tiếp được. Như vậy khống chế lấy sáng tạo chi thư Cu Li An Nuo đâu này? Một kiếm này quả nhiên có vài phần hủy diệt chân lý, diệt thế tự nhiên có chút ý tứ. Cu Li An Nuo nhìn xem kiếm quang bay tới, lạnh lạnh trong mắt không có khinh miệt chi sắc, hiện ra một tia hiếm thấy thưởng thức. Đáng tiếc, ta cũng không còn ngươi chỗ nhận thức thế giới bên trong, cho dù diệt thế, ta cũng không sao. Cu Li An Nuo không có né tránh, bởi vì này một kiếm ẩn chứa lực lượng căn bản không cách nào né tránh. Vì vậy, nàng đưa tay ra. Một ngón tay phát ra thuần trắng sắc hào quang, nghênh hướng ấm ánh kiếm quang. Tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, Cu Li An Nuo tại không có thi triển bất luận cái gì biến thân dưới tình huống. Rõ ràng chỉ một ngón tay đi đón cái này diệt thế tự nhiên một kiếm. Ngay tại ngón tay tiếp xúc kiếm quang trong tích tắc, Cu Li An Nuo con ngươi có chút rụt rụt, tóc dài như bị cuồng phong gợi lên, hướng về sau nhanh chóng kích vũ, mắt trái huyết đồng bên trong giống như truyền đến két một tiếng, sau đó... Không thể tưởng tượng nổi biến hóa đã xảy ra, cái kia ẩn chứa vô cùng lực lượng kiếm quang bỗng nhiên trở nên mềm mại. Hình thái đã ở nhanh chóng phát sinh vặn vẹo cứng lại, cuối cùng vậy mà biến thành một đóa trắng nõn hoa. Rất đẹp hoa. Cu Li An Nuo nhẹ nhàng gỡ xuống cái này đóa hoa, cái kia hoa trong tay trở nên càng phát sáng long lanh, cuối cùng trở thành một đóa huyết sắc tinh hoa. Nắm cái này đóa hoàn toàn đã mất đi uy hiếp thâm uyên chi hoa, bán tinh linh mắt trái con ngươi càng phát đỏ như máu, khóe miệng loan ra một cái tà mị dáng tươi cười, lộ ra xinh đẹp yêu dị. Trần Dụ bên này mọi người sợ ngây người, cơ hồ không thể tin được chỗ đã thấy hết thảy. Trăm phương ngàn kế lợi dụng địa lợi bố trí xuống đại trận, chính là muốn cùng thâm uyên tam chúa tể làm liều chết một trận chiến. Không thể tưởng được ăn cả ngã về không, cuối cùng một kiếm lại bị Cu Li An Nuo dễ dàng như thế hóa giải rồi. Cái này chẳng lẽ không phải là triệt để tuyên cáo nhân loại cái này một phương thất bại. Sáng tạo chi thư. Mai cô thất thần mà nhìn xem Cu Li An Nuo, đầu ngón tay bạch quang thân thể run nhẹ nhẹ. Không sai. Có thể làm cho vừa rồi cái kia vô cùng một kiếm phát sinh như thế không thể tưởng tượng nổi biến hóa, nhất định là sáng tạo chi thư lực lượng. Dựa theo hắn nhận thức, chính mình một phương có được hủy diệt chi thư lực lượng, cùng sáng tạo chi lực tiếp xúc thời điểm, hội điệp ra ra cao hơn bội số kinh người phá hư, nhưng mà không biết vì cái gì lại đã xảy ra khó như vậy dùng tưởng tượng biến hóa. Mai cô cùng Gazi em liếc nhau một cái, đồng thời dâng lên một cái ý niệm trong đầu. sáng tạo chi thư còn có thể như vậy sử dụng. Chí cao tam thiên sứ tay cầm sáng tạo chi thư nhiều năm như vậy, nghĩ hết biện pháp đều không thể hiểu thấu đáo lực lượng của nó, chỉ có thể dùng để đánh cắp cùng chuyển hóa bộ phận tín ngưỡng. Mà cái này sáng tạo chi thư vừa đến Cu Li An Nu trong tay có thể giống như này diệu dụng. Trần Dụ phản ứng nhanh nhất, lần nữa nhanh chóng ngưng tụ đại quang minh kiếm trận lực lượng sáng tạo chi thư. Lực lượng cho dù thần kỳ vô cùng, nhưng Cu Li An Nu thực lực dù sao còn chưa tới thần cấp. Vừa rồi dùng sáng tạo chi thư tiếp được một kiếm kia kỳ thật cũng hao phí lực lượng khổng lồ, tuyệt không phải biểu hiện ra nhẹ nhàng như vậy, phải thừa dịp nàng còn không có hoàn toàn khôi phục lại tiếp tục phát động công kích mới có một đường sinh cơ. Cu Li An Nuo lạnh lùng cười cười, thân thể bốc lên ra cuồng bão huyết khí, huyết trắng ấm ánh nước ra lập tức biến thành đỏ như máu, ẩn hiện ra ám kim sắc hoa văn, rất nhanh. Hai vai cùng hai tay duỗi ra sắc bén gai xương, biến thành huyết sắc trường bào hóa thành ám kim sắc áo giáp, sau lưng hiện ra một đầu cái đuôi đến. Trong chớp mắt, nàng đã thi triển ra hai trọng biến thân đáng sợ khí thế xuống, bầu trời cùng nước biển đều đang run rẩy, bên trong nhuộm thành đỏ như máu, trong tay nhiều ra một đạo trường tiên kéo lê xé sách không gian huyết sắc lăng lệ ác liệt kình khí, lăng không vung hướng về phía Trần Dụ. Cố! Trần Dụ lập tức quát to một tiếng, sau lưng bốn người lúc này cũng phản ứng đi qua, thủ thế biến đổi, kiếm khí biến thành như hàng rào phòng hộ chi lực, cái kia huyết sắc cây roi lực quất vào hàng rào bên trên, đại quang minh kiếm trận mạnh mà run rẩy thoáng một phát, cực lớn đồng hồ ầm ầm hiện ra vết sách, may mà là tiếp xuống. Trần Dụ đoán được không sai, Cu Li An Nu quả nhiên không cách nào trong thời gian ngắn liên tục sử dụng sáng tạo chi thư, nhưng là đại quang minh kiếm trận hiện tại còn lại lực lượng cũng không có nhiều rồi, cái này trước hết là Cu Li An Nu song trọng biến thân mạnh nhất trạng thái hạ thi ra, nếu như không phải kiếm trận huyền ảo, đã tại đây dưới một kích hỏng mất. Cu Li An Nu cười lạnh một tiếng, trường tiên lần nữa chém xa như núi trùng trùng điệp điệp bóng soi. Căn bản không để cho Trần Dụ bọn người thở dốc thời gian. Chuyện Trần Dụ thanh âm vang lên, quang hóa thân ảnh huy động ra từng vòng nhu hòa gợn sóng, cái kia cây roi lực đánh trúng kiếm trận lại bị nhộn nhạo ra. Cuối cùng hết thảy bóng soi hợp thành một đạo, ngược Cu Li An Nu chính mình bay đi. Đây cũng không phải là kính thể, mà là di tinh. Dùng đại quang minh kiếm trận phát ra di tinh chi lực. Cu Li An Nu có chút kinh ngạc, trường tiên vung ra, nghênh hướng cái kia phản xạ cây roi kình. Trầm đục trong tiếng, cả hai lẫn nhau trừ khử, ngay trong nháy mắt này, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang xuyên qua cây roi khe hở, như tật điện phá không mà đến. Cu Li An Nu trường tiên vung ra đã không cách nào thu hồi, thân thể mạnh mà lệch lạc, tay trái móng vuốt đồng thời chụp tới, rõ ràng tay không bắt được kiếm quang. Chỉ là trên gương mặt đã hiện ra một đạo bị kiếm khí xẹt qua vết máu. Không đợi Cu Li An Nu làm ra kế tiếp phản ứng, từng đạo lợi hại kiếm khí liên tiếp mà đến, phảng phất trường giang đại hà liên tục không dứt. Tất cả mọi người không hề giữ lại thi triển ra còn lại lực lượng, đây là cuối cùng một đường hy vọng rồi. Nếu như không thể thừa cơ hội này một lần hành động tiêu diệt Cu Li An Nu, như vậy ở đây mọi người kể cả toàn bộ thế giới người đều muốn gặp phải triệt để hủy diệt. Đầy trời kiếm khí bỗng dưng dừng lại, bị cái gì lực lượng lập tức nhuộm thành đỏ như máu. Một giây sau, một vòng huyết quang nhộn nhạo ra, hết thảy kiếm khí vậy mà đều nát bấy ra, lộ ra chính giữa cái kia làm người tuyệt vọng thân ảnh đến. Cu Li An Nu trên mặt cùng trên người có nhiều chỗ kiếm ngân, mắt trái huyết con mắt lệ khí vừa hiện, trong con mắt vốn chỉ là ẩn hiện vết sách càng phát rõ ràng, trong tay trường tiên bỗng nhiên hóa thành lóng lánh màu trắng, phảng phất tấm lụa bình thường thẳng quan mà đến. Đại quang minh trong kiếm trận mọi người cảm thấy sờn hết cả gai ốt, nguy hiểm cảm giác, sáng tạo chi lực. Cu Li An Nu nhanh như vậy lại dùng ra sáng tạo chi thư. cái này trước hết cùng sáng tạo chi thư dung hợp nhất thể, cùng lúc trước đem kiếm quang biến thành đóa hoa chuyển hóa, khác nhau là thuần túy mà trực tiếp công kích. Đáng sợ nhất chính là sáng tạo chi thư cùng hủy diệt chi thư dẫn dắt cộng hưởng sẽ tạo thành mấy dùng lần kế phá hư. Hiện tại không cách nào né tránh, chỉ có thể toàn lực đón đánh. Tại hai chủng lực lượng đụng nhau trong tích tắc, thời gian phảng phất dừng lại xuống, sau đó trong không gian đầy đủ mọi thứ đều bị lóng lánh hào quang bao trùm. Bạch quang bao trùm bên trong nước biển, hòn đảo, sinh vật lập tức hóa thành hư ảo, toàn bộ bạch hải đều đang kịch liệt run rẩy, đường ven biển xuất hiện đại diện tích sụp xuống, kể cả rất nhiều quân sự kiến trúc ở bên trong đều lập tức nổ tung tan rã. Loại này kịch chấn một mực lan tràn đến Tây Bộ Đại Lục, mọi người đều hoảng sợ cảm thụ được loại này thiên địa đại chấn đãng. Thật lâu, khủng bố chấn động vừa rồi chậm rãi ngừng lại. Chấn động trung tâm, vốn là bành trướng hải dương đã không thể tưởng tượng nổi cứng lại thành kỳ dị tinh hình dáng thể rắn, bày biện ra cực lớn tạc huyết tán dấu vết. Cu Li An Nu O đứng ở đó cứng lại, mặt đất bên trên, phía trước là một đảo thật dài kéo ngấn, còn có một cái phóng xạ hình dáng vòng tròn dấu vết, hiển nhiên là thi triển nào đó phòng hộ lực lượng lưu lại. Trong tay roi chỉ còn lại có trống giống cây roi chui, trên người ám kim sắc áo giáp cũng ẩn hiện ra vết sạn, đứng phía sau càng thêm chật vật. Na Sốt Bao cùng Đe Lao Si Ô, cái này hai đại chúa tể trên mặt còn sót lại lấy đối với vừa rồi cái loại này bảo tạc sinh ra rung động. Thâm Uyên từng hủy diệt vô số vị diện, nhưng vẫn là lần thứ nhất tao ngộ đến đáng sợ như thế lực lượng. Mà ở Thâm Uyên ba chúa tể đối diện, Đại Quang Minh kiếm trận đã triệt để sụp đổ, ngoại trừ Trần Dụ còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng bên ngoài, còn lại bốn người đều là người bị thương nặng, ngã xuống đất không dậy nổi. Mai cô cánh tay phải đã biến mất, Thánh Thập Tử kiếm không cánh mà bay. Gazien sau lưng cánh chim đều bẻ gãy, trong tay Thánh Khúc chi kiếm cắt thành hai đoạn. Satan biểu hiện ra không có gì, nhưng lại bị thương nặng nhất một cái. Nếu như không phải hủy diệt chi thư bảo vệ, linh hồn đã ở loại này mãnh liệt vô cùng chấn động hạ chôn vùi. Vô La Tại Gạch đứng đang trận hình mặt sau cùng, bị thương tương đối so sánh nhẹ một chút, nhưng là cơ hồ hoàn toàn đã mất đi sức chiến đấu. Một trận chiến này thắng phương là Thâm Uyên. Nếu như không có sáng tạo chi thư, có lẽ kết quả này sẽ đảo lại, nhưng như là đã trở thành kết quả. Nếu như cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩa. Tại phía trước nhất Trần Dụ đã bị trùng kích là mãnh liệt nhất, nếu như không phải tập hợp chư thiên tinh thần giám lực lượng phòng bị, sớm đã hình thần câu diệt. Dù là như thế, linh hồn cùng thân thể cũng nhận được nghiêm trọng bị thương, lực lượng còn thừa không có mấy. Thực lực của ngươi đã vượt qua Đe Lao Si Ô. Cu Li An Nu O lạnh nhạt mà nhìn xem toàn thân tinh quang ảm đạm Trần Dụi. Ta cho ngươi một cái cơ hội, dâng lên linh hồn của ngươi, tiếp nhận tuyệt vọng ý chí, đem ngươi trở thành mới tuyệt vọng chúa tể. Trần Dụi có chút ngoài ý muốn, Nhìn Cu Li An Nu đằng sau tuyệt vọng chúa tể, phát hiện Đe Lao Si Ô rõ ràng không có đặc biệt phản ứng, ngược lại lộ ra một tia kỳ dị dáng tươi cười. Trần Dụ nhíu nhíu mày, lộ ra vẻ do dự, hỏi: ta tiếp nhận Thâm Uyên ý chí, mình sẽ hay không triệt để đánh mất? Nếu là như vậy, cái xác không hồn, ta tình nguyện lựa chọn triệt để chôn vùi. Sẽ không triệt để đánh mất mình, chỉ là một loại dung hợp mà thôi. Ví dụ như tại ta chi ý chí ở bên trong yêu nguyên có quan hệ với quá khứ của ngươi trí nhớ, đó là thuộc về nàng. Cu Li An Nu bên phải lam sắc trong đôi mắt nhiều hơn một phần ngưng thực. Trống giống chi ý giảm bớt không ít. Trần Dụ thật sâu nhìn Cu Li An Nu liếc, cho dù nàng bên ngoài lộ ra dữ tợn, nhưng cho cảm giác của hắn chính là lúc trước cái kia yên lặng ra thích lấy hắn bán tinh linh. Chỉ cần ngươi tiếp nhận Thâm Uyên ý chí, có thể cảm nhận được cái loại này mênh mông cùng vĩ đại, tựu dường như vũ trụ cao nhất chí lý. Giuliano trong tay hiện ra một đoàn màu đỏ như máu mờ mịt. Đây là ngươi cuối cùng sinh lộ. Trần Dụ im lặng một lát, trên người lực lượng đều thu liếm, từng bước một hướng Giuliano đi đến. Đi đến trước mặt, Trần Dụ cũng không có bảo khởi động tay, mà là đem bàn tay hướng về phía cái kia đoàn mờ mịt. Đằng sau mọi người hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ thật sự vì mạng sống lựa chọn thần phục. Chỉ có Phô La trong mắt không có hoài nghi, chỉ là lo lắng. Na Sốt Bao cùng Đe Lao Si U ánh mắt đều đã rơi vào Trần Dụi vươn hướng mờ mịt trên tay, lại không có lưu ý đến, dưới chân mặt đất một vòng kim quang vừa hiện tức ẩn. Trần Dụi tay bỗng dưng cứng lại trên không trung, chỉ nghe Cô Li An Nô Ô hừ lạnh một tiếng, Trần Dụi thân thể bay ngược mà ra, xa xa té xước trên mặt đất. Không gian thần khí, ngươi muốn mang chúng ta đi chỗ nào? Giuliano ánh mắt nhìn chung quanh mặt đất, lộ ra một tia giọng mỉa mai, cầm lấy mờ mịt bàn tay mạnh mà sờ, bốn phía không gian có một tầng trong suốt như thủy tinh sự vật nát bấy ra. Trần Dụ sắc mặt một hồi tái nhợt, tựa hồ nhận lấy cái gì cắn trả, phun ra một ngụm máu tươi. Bản ý của hắn chỉ dùng để muốn xuất kỳ bất ý dùng huy hoàng chi tháp cùng tinh không chi môn đem Giuliano ba người đưa đến U Phù chi địa, noi theo lần trước đối phó Su Jin phương pháp xử lý đến tiêu diệt Giuliano, nào biết vừa mới thi triển huy hoàng chi tháp đã bị khám phá. Vô chi gia hỏa, thâm uyên ý chí đã hàng lâm chủ vị diện, cho dù ngươi có thiên tung chi năng, đem ta đưa đến chư thần mộ địa các loại nơi cấm kỵ, ta như trước có thể phản hồi tự nhiên. Giuliano phảng phất xem thấu Trần Dụ tính toán, một câu nói toạc ra. Trần Dụ tâm lập tức trầm xuống, dùng hiện tại Giuliano thực lực cùng hôm nay tuyệt đối thắng thế. Căn bản không cần nói ngoa, xem ra vừa rồi cho dù thành công cũng không cách nào chính thức chiến thắng đối phương. Như vậy, hiện tại chỉ còn lại có một vật rồi. Sử dụng cái này đồ vật, không chỉ có phải có hủy diệt bản thân giác ngộ, còn nhất định phải có thừa nhận hủy diệt hết thảy dũng khí. Lucifer cái kia bài tẩy, chàng rể ma giới. Tác giả, điểm tinh linh. Thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1246. Sinh tử, đã ngươi lựa chọn tử vong, như vậy ta tự ban cho ngươi tử vong. Giuliano không có nhiều hơn nữa xem Trần Dụ liếc, đang muốn ra tay, bỗng nhiên nhìn về phía đằng sau chậm rãi đứng lên Satan, nhướng mày. Lúc này Satan trên người quanh quẩn lấy nhàn nhạt màu đỏ khói đặc, nguy hiểm năng lượng bắt đầu cao tốc tụ tập. Muốn dùng thần dụ chi huyết dụ phát hủy diệt chi thư. Đáng tiếc ngươi thần dụ chi huyết quá hiếm có rồi, cho dù hết cũng không làm nên chuyện gì. Giuliano liếc nhìn thấu Satan ý đồ, lộ ra vẻ khinh thường. Tại ta vốn có lực lượng trước mặt, đồng quy vu tận chỉ là vô chi vọng tưởng mà thôi. Nói, Giuliano trong tay hiện ra một cái màu trắng quang đoàn, đúng là xa tạo chi thư, hướng Satan xa xa vẫy vẫy tay. Satan chỉ cảm thấy tâm thần run lên, dơ dơ quy quy a nơ gơ dơ dơ quy quy y e nơ, cuồng thiêu đốt huyết dịch chi lực bỗng nhiên đọng lại xuống. Cùng lúc đó, dùng linh hồn dung hợp hủy diệt chi thư phảng phất đã bị cái gì cử đại liên lụy, rõ ràng bắt đầu phá thể mà ra. Khơi dậy, vẻ này lực kéo biến mất, chuẩn xác hơn mà nói, là thời gian tốc độ chảy nhanh hơn. Gia tốc thời gian che đẩy Giuliano lực lượng, tương đương vừa rồi lực lượng còn không có đạt tới mục tiêu tự sớm biến mất, mà hủy diệt chi thư bộc phát đã ở tiến thêm một bước gia tốc. Đây là Satan an hiểu nhất thời gian uy năng. Mênh mông vũ trụ, thời gian là cấu thành yếu tố một trong mà thôi, huống chi là ngươi nhỏ như vậy trò hề. Giuliano khinh miệt lắc đầu, nắm màu trắng quang đoàn móng vuốt tùy ý đi lòng vòng. Mọi người cũng cảm giác thần sao đồng ý động, Vừa rồi hết thảy lại đảo lưu trở về, đây không phải thời gian uy năng, mà là một loại tinh khiết bất ngờ to lớn lực lượng, khiến cho vừa rồi thời gian gia tốc hết hồi mất đi hiệu lực. Satan chỗ nắm giữ thời gian chi lực, xảo diệu trình độ vẫn còn trần dụ phía trên, nhưng là quay mắt về phía như thế lực lượng tuyệt đối, lại tinh diệu kỹ xảo cũng bất lực. Xem tại T, D, U, I, E, N, I, I, dầm dầm dầm. Satan trên người phát ra nặng nề bão hưởng, mạch máu tựa hồ bão liệt ra đến, một đoàn u ám hào quang đã thoát ly thân thể, chậm rãi hướng Cô Ly An Nô Ô bay đi. Hủy diệt chi thư, không chút huyền niệm bị hút mà ra. Vừa lúc đó, hủy diệt chi thư cùng sáng tạo chi thư lực lượng bỗng nhiên dừng một chút vậy mà thoát ly Cô Ly An Nô Ô khống chế, chậm rãi lên cao. Mặt đối mặt lơ lửng ở giữa không trung phát ra trận trận kỳ dị chấn động. Hai chủng chấn động xen lẫn cùng một chỗ, sinh ra nào đó mãnh liệt cộng minh. Tại loại này cộng minh phía dưới, kể cả Pulianu ở bên trong, tất cả mọi người cảm giác được thân thể hành động tựa hồ nhận lấy nào đó mạc đại lực lượng trói buộc trở nên chậm chạp. Mà cộng minh điểm trung tâm đúng là tại trần dụ trên người. Cô Ly An Nô chấn động, ánh mắt đã rơi vào trần dụ trong tay một sự kiện vật bên trên, nhìn kỹ, đó là một lá bài, từ góc độ này xem có thể chứng kiến lá bài mặt sau đồ án, là một cái đặc thù đồ vật, phảng phất là cái chìa khóa. Loại này tổng minh. Cô Ly An Nô con ngươi bỗng nhiên co rút lại, thanh âm mang theo một loại kỳ dị run rẩy thốt ra. Là nó, nhất định là. Cô Ly An Nô động dung biểu lộ hoàn toàn đã không có vốn là đạm mạc lạnh lẽo, trong mắt thiêu đốt thần kỳ dị thần quang. Không thể tưởng được, sinh tử chi thư cảnh nhưng tại ngươi tại đây. Không, là mở ra sinh tử phong ấn cái chìa khóa. Cái này trong một sát na trần dụ bỗng nhiên hiểu rõ ra, sinh tử chi thư. Thứ bảy cái hộp bạc. Trong truyền thuyết, Thủy Sáng Giả dùng 7 ngày sáng tạo ra cái này thế giới. 3 ngày hủy diệt vốn không thích hợp sinh mệnh hết thảy sự vật, sau đó lại dùng 3 ngày sáng tạo ra cái này dùng chủ vị diện làm trung tâm vũ trụ. 6 cái ngân trong hộp, 3 trang sáng tạo chi thư, 3 trang hủy diệt chi thư. Nhưng là cộng lại chỉ có 6 ngày. Không, tên thiên địa bắt đầu. Có tên vạn vật chi mẫu. Tại không cùng có trong lúc đó, còn có cường đại nhất cũng là nhất ảng diệu. Một ngày này sinh ra siêu việt sáng tạo cùng hủy diệt thứ bảy cái hộp bạc cũng là được bi thôn xưng là tối cấm kỳ lực lượng. Sinh tử hoặc là gọi là sinh diệt, sáng diệt, có không? Một mình sáng tạo cùng hủy diệt cũng không thể cấu thành nguyên vẹn vũ trụ. Sinh tử tuần hoàn mới được là vũ trụ hạch tâm chân lý. Bảy thần khí tạo thành trí cao chi thượng, chính là mở ra cái này ngân hộp phong ấn cái chìa khóa. Cái kia trong hư không hủy diệt chư thần con mắt, chính là sinh tử chi thư. Có chút không đúng, tại Lucifer cùng tự nhiên chi thủ lực lượng dẫn phát trong mộng ảnh. Con mắt là bị chư thần vây công tồn tại, mà vừa rồi cô Ly An Nô theo như lời phong ấn. Không, Gazien thanh âm vang lên, đừng có dùng nó. Ngươi đang do dự cái gì? Cô Ly An Nô lộ ra kỳ dị dáng tươi cười, thanh âm mang theo dụ hoạt. Chỉ cần là ngươi thi triển trí cao chi thực có thể mở ra sinh tử chi thư lực lượng, coi như là tay cầm sáng tạo chi thư. Không còn có hủy diệt chi thư ta đây đều không thể chống cự, ngươi có thể triệt để tiêu diệt Thâm Uyên. Trần Dụ cảm giác được hô hấp dồn dập, vô ý thức siết chặt rảnh tay bên trong, hắc ám quân vương. Lucifer phảng phất lại đang vang lên bên tai, chỉ có một lần sử dụng trí cao chi thực cơ hội, không chỉ có phải có hủy diệt bản thân giác ngộ, còn nhất định phải thừa nhận hủy diệt hết thảy dũng khí. Nhưng là tình huống hiện tại, không cần, Thâm Uyên đồng dạng cũng đem hủy diệt hết thảy. Ngay tại Trần Dụ Hoành tiếp theo đầu tâm ý định sử dụng chí cao chi thực thời điểm, xa xa mấy đạo chùm tia sáng như thiểm điện kích mà đến, lại là tàu tinh hoàng chủ pháo. Niệm. Trước đó trong chiến đấu, vì để ngừa vạn nhất, Trần Dụ sáng sớm tựu cho tinh hoàng rơi xuống chỉ lệnh, đem nhân loại cùng ma tộc hạm đội cùng quân đội đều thu nhập tàu tinh hoàng. Ở đằng kia trường nổ lớn ở bên trong, tàu tinh hoàng nhận lấy mãnh liệt trùng kích, nếu như không phải khoảng cách xa xôi, tăng thêm quy tắc lồng năng lượng bảo hộ, đã sớm hỏng mất. Nhưng mà những công kích này thực sự không phải là tại Trần Dụ ra mệnh lệnh phóng ra. Muốn làm đến điểm này, nhất định phải có được đầy đủ cao quyền hạn, chỉ có hắn người thân nhất nữ nhân cùng bằng hữu mới có được. Niệm, hào quang cho dù nhanh chóng vô cùng tiến vào vùng này lúc đã ở cổng minh đông sức mạnh giảm bớt xuống. Cái này vài đạo trùm tia sáng mục tiêu lại là Trần Dụ, Gaziem, Satan, Mai cô cùng Zola năm người. Trần Dụ đã hiểu trùm tia sáng xả kích mục đích, bởi vì niệm có được truyền tống đặc thù công năng, cái này truyền tống không chỉ có thể truyền ra còn có thể thu hồi. Nhưng là mặc dù là trốn về đến tàu tinh hoàng bên trên cũng không cách nào trốn tránh Ulianu cường giả loại này truy kích. Chính trần chờ gian, Trần Dụ trong tâm linh vang lên một cách đã lâu quen thuộc thanh âm, nắm lá bài tay run rẩy, không tự chủ được nghe theo cái thanh âm kia thu hồi lá bài. Mọi người chỉ cảm thấy vẻ này trói buộc lực lượng lập tức biến mất. Đồng thời, niệm, hào quang cũng đánh trúng vào năm người. Chỉ có điều, lúc này đây chùm tia sáng không ngớt năm đạo, mà là sáu đạo. Để lục đạo mục tiêu là lơ lửng hủy diệt chi thư cùng sáng tạo chi thư. Ulianu phản ứng cực nhanh, phát hiện tia sáng này ý đồ sau thân hình lói lên, đã xông về bầu trời. Cho dù bởi vì thoát khỏi trói buộc quan hệ, so với kia ánh sáng chậm một phần, nhưng là Ulianu có tuyệt đối tự tin lập tức đem cái này dám can đảm tại trước mặt nàng đùa nghịch một chút thủ đoạn ra hỏa tan thành mây khói. Sau đó lại đuổi theo Trần Dụ bọn người. Không có ngoài ý muốn, Ulianu tay chuẩn xác nhéo ở này cá nhân cổ, tự chứng kiến cái kia khuôn mặt xinh đẹp trên mặt không có thống khổ, chỉ có đạm mạc. Ulianu bỗng dưng sắc mặt đại biến, bởi vì hủy diệt chi thư cùng sáng tạo chi thư đồng thời phát ra cường quang, một luồng vô cùng cảm giác nguy hiểm dùng tới trong lòng. Nữ nhân này tại trụ cột sáng tạo chi thư cùng hủy diệt chi thư trong tích tắc, dùng sớm đã công tác chuẩn bị tốt lực lượng đã dẫn phát sáng tạo bổn nguyên cùng hủy diệt bổn nguyên xen lẫn. Hai chủng sách xen lẫn không có gì xảo diệu vận dụng, mà là thuần túy hỗn hợp, loại này hỗn hợp đem sinh ra khó nói lên lời bạo tạc uy lực. Vượt xa trước đó nàng đối phó đại quang minh kiếm trận cái kia trước hết. Nữ nhân này lực lượng rõ ràng cũng là sáng tạo bổn nguyên cùng hủy diệt bổn nguyên, cho dù không phải rất mạnh, nhưng thật giống như dây dẫn nổ đã dẫn phát đáng sợ nhất thuốc nổ. Ulianu không cần nghĩ ngợi thả nữ nhân này trước tiên chộp tới hủy diệt chi thư cùng sáng tạo chi thư, nhưng là đã tới đã không kịp, uy lực khủng bố lập tức liền bộc phát ra đến. Quang tốc độ cực nhanh, cái này một loạt biến hóa kỳ thật chỉ là tại điện quang thạch hỏa trong lúc đó. Tàu tinh hoàng trước đó được thiết lập tốt rồi tốc độ cao nhất bước nhảy không gian, tại loại này trong lúc nổ tung như trước đã gặp phải đáng sợ ảnh hưởng đến, cho dù bị thương thật lớn, nhưng loại này ảnh hưởng đến đồng thời đã ở trình độ nhất định bên trên nâng lên tàu tinh hoàng. Khiến cho tàu tinh hoàng tại hủy diệt trước đó suốt cuộc thành công thoát đi đã đến an toàn phạm vi. Tại bộc phát trước một giây, Trần Dụ vừa lúc bị ánh sáng truyền tống về tàu tinh hoàng ở bên trong, chỉ cảm thấy ngực dường như bị cái gì ngăn chặn, sau đó ngũ quan phảng phất đã mất đi tác dụng, mà ngay cả tàu tinh hoàng không gian ở đằng kia trong lúc nổ tung kịch liệt rung động đều cảm thụ không đến, trong đầu chỉ còn lại có cuối cùng phóng tới sáng tạo chi thư cùng hủy diệt chi thư cái kia một đạo bạch quang. Tây đại lục mọi người lần nữa tao ngộ đã đến mãnh liệt rung động. Lúc này đây cường độ so sánh với lần kịch liệt gấp 10 lần, lục địa vỡ ra, kiến trúc nhao nhao sụt xuống, dường như địa chấn bình thường, bờ biển vùng thành thì thậm chí trực tiếp hủy diệt. Tàu tinh hoàng ở bên trong bởi vì nổ làm ảnh hưởng đến dẫn phát chấn động đã dần dần ngừng nghỉ xuống. Theo không gian hiện trạng đến xem, lần này tạo thành tổn thất tuyệt đối không nhẹ. Tinh quái đám đội ngũ đã bắt đầu tứ tán ra, cực nhanh công tác thống kê tổn thất cùng sửa chữa thiết bị. Trần Dụi, The The Jin bọn người thanh âm rốt cuộc khiến Trần Dụi thanh tỉnh lại. Tại Cô Ly An Nô cái kia trước hết uy lực chấn động phía dưới phía sau, Minh Văn trong đại trận không ít thực lực yếu kém mọi người bị tại chỗ chôn vùi. The The Jin Isabella bọn người cũng người bị thương nặng, là cái kia biến mất. Đã lâu nữ nhân dùng tàu tinh hoàng đem người sống sót nhóm từng cái cứu lên. Nàng hiện tại đâu này? Trần Dụi siết chặt nắm đấm, bất chấp tàu tinh hoàng tổn thất, hạ lệnh tinh hoàng lập tức toàn lực phản hồi trước một cái nhảy lên tọa độ. Sau đó không lâu, vết thương chồng chất tàu tinh hoàng rốt cuộc về tới Bạch Hải chiến trường. Trần Dụi cái thứ nhất bay xuống tàu tinh hoàng, Mai cô bọn người đi theo đằng sau. Nếu như nói lần thứ nhất bảo tạc khiến cho Hải Dương diện mạo toàn bộ không phải như vậy, lần thứ hai bảo tạc đem chọn cách Bạch Hải triệt để phá hủy rồi. Thâm Uyên Tam Chúa Tể sáng tạo chi thư, hủy diệt chi thư cũng không trông thấy rồi. Tại bảo tạc trung tâm vặn vẹo trên mặt đất, chỉ có một người ảnh cô độc đứng vững. Nhìn kỹ, thân ảnh kia cho người một loại phiêu miêu hư vô cảm giác, thân thể chung quanh rơi lả tả lấy nhàn nhạt màu sắc rực rỡ sương mù, phảng phất tùy thời khả năng tiêu tán. Trần Dụi ba bước cũng làm hai bước, đi về hướng này thân ảnh. Tại đụng phải sương mù trong tích tắc, Trần Dụi bỗng dưng chấn động, phảng phất là cảm nhận được nào đó linh hồn trí nhớ, trong đầu xuất hiện một bộ tràng cảnh. Trong tầm mắt là một cái nam tử cao gầy bóng lưng, thấy không rõ mặt, chỉ là chứng kiến trắng nõn như tuyết cánh chim. Ngươi thật sự đã quyết định con đường này? Nàng hỏi một câu. Ta sẽ không khuất phục tại cái gọi là số mệnh. Nam tử không quay đầu lại. Sai lầm cũng tốt, hiểu lầm cũng tốt, cũng không trọng yếu. Mấu chốt là hướng phía chính mình nhận định đường đi xuống là được rồi, đồng dạng kết cục cũng đem chính mình thừa nhận. Bởi vì đây là lựa chọn của ta. Nam tử nói, thời gian dần qua đi vào trong bóng tối, một bộ phận cánh chim cũng tựa hồ bị nhuộm thành màu đen. Đưa mắt nhìn nam tử đi xa thân ảnh, nàng xem sau lưng mình cánh, thấp giọng nói đã đến một câu. Đây là mệnh mà ta tuyển. Sau đó, đuổi kịp này đi vào hắc ám thân ảnh. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1247. Thỉnh ngươi tồn tại. Theo Trần Dụi bước chân tiếp tục, từng màn tràng cảnh liên tiếp xuất hiện, đều là ngôi thứ ba góc độ. Những điều này đều là cái loại này gần như tán loạn ý thức chỗ rơi là tả trí nhớ, có thể rõ ràng cảm nhận được nàng ngay lúc đó chân thực tâm cảnh. Trong tấm hình, song phương đối diện chỉ lấy. Đối diện là một đám thiên sứ tản mát ra lóng lánh hào quang, cùng nàng chỗ u ám trần doanh tạo thành mãnh liệt tương phản. Xuất hiện tại phía trước nhất chính là một cái thập nhị dược nam tính thiên sứ, trên mặt lộ ra giọng mỉa mai chi sắc. Lucifer, ti tiện đọa lạc giả. Là ngươi ruồng bỏ quang minh cũng phản bội cùng tổn thương ít xa phen. Ta ơ ly hôm nay muốn tự tay chém xuống đầu lâu của ngươi, mang về với tư cách đưa cho ít xa phen lễ vật. Sau đó, nàng đem trở thành nữ nhân của ta. Ít xa phen hay lúc trước dịch là Isanai, Sania. Nàng xem liếc cái kia đem bi thương cùng phẫn nộ giấu ở thâm thúy trong ánh mắt nam tử, không có an ủi, chỉ là hóa thành một đầu tia chớp, dẫn đầu sông về Early. Early là đại thiên sứ trưởng một trong, thực lực tại nàng phía trên, cũng không có đem nàng để vào mắt, nhưng lại đánh giá thấp sự điên cuồng của nàng. Nàng thân chúng mấy chục phát chí mạng công kích không ngã, sau đó tại hết thảy thiên sứ khó có thể tin trong ánh mắt, một kiếm chém xuống Ơ Ly đầu. Tại ngất trước đó, trong đầu của nàng hiện hiện như cũ là cặp kia thâm thúy con mắt, trong linh hồn quanh quẩn một câu: ta chỗ tồn tại. Hình ảnh dần dần nhạt đi, cái khác tràng cảnh xuất hiện. Trên bầu trời là dần dần biến mất huyết vân. Cao gầy nam tử, sau lưng là 12 chỉ cánh chim, một nửa là màu trắng, một nửa là màu đen, ngũ quan có chút mơ hồ, thân ảnh đang tại một chút tiêu tán. Không, nàng điên cuồng mà xông về nam tử, bước chân bỗng nhiên lại ngừng lại, bởi vì nam tử kia nhìn nàng một cái, trong ánh mắt mang theo một tia ấm áp, nhưng chỉ có cái nhìn này mà thôi. Sau đó, hắn lại nhìn về phía bầu trời, trên bầu trời vốn là chỉ có thể ngưỡng mộ tồn tại đã tan thành mây khói, nam tử thâm thúy trong con mắt phảng phất thấy được rất nhiều trí nhớ ở chỗ sâu trong thân ảnh, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tưởng niệm. Sau đó, nam tử thân hình cùng trên bầu trời chí cao chi thực cùng một chỗ, chia năm xẻ bảy, giờ khắc này, nàng ngã xuống đất, phảng phất đã mất đi hết thảy lực lượng, tinh hồn cũng tùy theo tan thành mây khói. Nhìn đến đây, Trần Dụ đã hiểu rất nhiều chuyện. Đằng sau lục tục tràng cảnh tựu lộ ra rất quen thuộc rồi. Nhân vật nam chính đúng là hắn. Đầu tiên là Bi Thôn lúc trước tuân thủ hứa hẹn, thần phục tình cảnh. Ta nghĩ, ngươi có thể là hiểu lầm cái gì. Trần Dụ cao mày nói một câu. Mà giờ khắc này, nàng phảng phất về tới lúc trước. Một thứ gì đó trùng hợp. Sai lầm cũng tốt, hiểu lầm cũng tốt, cũng không trọng yếu. Mấu chốt là hướng phía chính mình nhận định đường đi xuống là được rồi. Đồng dạng kết cục cũng đem chính mình thừa nhận. Sau đó đều là nàng nói lời, dường như tự nói: ngươi là ai, với ta mà nói có lẽ so với chính ngươi quan trọng hơn. Ngươi tin tưởng số mệnh sao? Ta nghĩ ta có thể nếm thử thoáng một phát chỗ tìm được, giá trị tồn tại. Những cái kia đã không trọng yếu, quan trọng là đối với ta chính mình mà nói, một lần nữa đi trở về mình muốn đi một con đường. Veronica xuất hiện, hỏi một câu. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi, vạn nhất sai rồi làm sao bây giờ? Vậy thì, nàng đã trầm mặc một lát, đáp ba chữ: không hối hận. Đằng sau lại lục tục xuất hiện rất nhiều nhìn quen mắt hình ảnh, phần lớn là hắn cùng với thân hữu nhóm đoàn tụ một đường tình cảnh. Mà nàng chỉ là ở phía xa lặng lặng yên quan sát, loại này tịch liêu, giống nhau năm đó. Có lẽ chỉ cần như vậy là đủ rồi. Mỗi người đều là không thể thay thế tồn tại. Đây là Trần Dụ nói một câu, câu nói này làm cho nàng lâm vào trầm tư. Sau đó là Trần Dụ giải thích chân tướng một màn. Nàng minh bạch là hắn không muốn lừa gạt. Ta không phải hắn. Thực xin lỗi. Kỳ thật có lẽ sớm có đoán cảm giác, có lẽ là bởi vì đáy lòng nào đó át vọng mà một mực khó có thể dứt bỏ. Đáng tiếc, chân tướng như cũ là như thế tàn khốc. Nàng nhìn như lạnh nhạt, còn đối với kỳ thực thất hồn lạc phách cảm giác được lại một lần nữa đã mất đi giá trị tồn tại. Thẳng đến bay về phía sáng tạo chi thư cùng hủy diệt chi thư trong tích tắc, nàng mới phảng phất một lần nữa tìm tới chính mình giá trị, thật giống như năm đó bỏ qua sinh mệnh phóng tới Ơ Ly như vậy. Tâm, cho dù cảm giác được thêm vào yên lặng, rồi lại là ngơ ngẩn chỗ trống, thật giống như xa xa nhìn chăm chú lên, lại lặng lặng yên theo sau, lại một lần nữa. Đây là luân hồi, cũng là số mệnh. Nhưng là đã lựa chọn tựu, không hối hận. Ý thức hình ảnh đình chỉ, bởi vì Trần Dụ đã đến trước người của nàng. Đoạn đường này cho dù đi ra khoảng cách không xa, lại phảng phất đi theo suy nghĩ của nàng đi qua vô tận tang thương tuế nguyệt, đã trải qua vô số tâm cảnh biến thiên. Ngươi là ai, với ta mà nói, so với chính ngươi quan trọng hơn. Trần Dụ cố gắng làm cho thẳng lấy mơ hồ ánh mắt, nhìn chăm chú lên Bi Thôn. Chuyện được lấy tại t r u i z e n i z i z. Câu này quen tai khiến Bi Thôn gần như tĩnh mịch, ánh mắt sật sật, tựa hồ là dùng hết cuối cùng lực lượng, đem ánh mắt chậm rãi vòng vo tới, vừa vặn đón nhận tần rụi đỏ bừng con mắt. Khác nhau cái loại này thâm thúy, nam tử này con mắt chỉ là đơn giản. Đơn giản tinh khiết. Không có gì trí lớn ra hỏa, chỉ là đơn giản mà nghĩ muốn thủ hộ chính mình người trọng yếu mà thôi. Không biết tại sao, loại này đơn giản cảm giác có chút ôn hòa. Trần Duệ nhìn xem Bi Thôn, cảm thụ được cảm thụ của nàng, nói ra một câu. Vô luận giữa chúng ta là cái gì, bằng hữu, địch nhân hoặc là mặt khác, chỉ là thỉnh ngươi tiếp tục tồn tại. Trong lời nói từng cái chữ đều ngưng tụ lấy đến từ linh hồn chân thực. Bi Thôn con ngươi rụt rụt, như cũ là lặng lặng yên nhìn xem, ánh mắt cũng đã không còn trống rỗng. Không phải luân hồi, cũng không phải cái gì số mệnh rồi, mà là chính thức tồn tại. Bất quá, nàng nói liên tục một câu lực lượng cũng không có. Một giọt nước mắt từ khóe mắt chậm rãi trượt xuống. Nước mắt chảy xuôi mà xuống, trên gương mặt hiện ra vết sạn. Trần Dụ kinh hãi cảm giác được siêu cấp hệ thống phong tinh đài, tai ác, tinh thần như cũng bắt đầu rạn nứt. Hắn kiệt lực muốn đem Bi Thôn thu nhập phong tinh đài, lại thủy chung không cách nào thành công, phảng phất chỉ là không tồn tại không khí. Màu sắc rực rỡ sương mù chậm rãi mỏng manh, Trần Dụ cảm nhận được linh hồn chấn động. Như vậy chấn động không thể nghi ngờ đem ra tốc linh hồn tán loạn tiến trình. Đây không phải bình thường chấn động. Trần Dụ đã hiểu đây là tiếng ca, cáo biệt tiếng ca, nàng không còn không chào mà đi. Hắc ám chi ca, lần thứ nhất chính thức địa vi hắn ca sướng, mà không phải vì mình cô độc. Tinh thần như vết sách theo mặt lan tràn tới toàn thân, đồng thời vỡ ra còn có kho chứa vật trong kho. Cái kia chén nhỏ vốn là bất tử ảm hồng tâm đăng, đã đến sụp đổ cuối cùng biên giới. Chờ một chút, Trần Dụ nước mắt sớm đã ướt chí không nổi trào lên mà ra. Rất quen thuộc cảm giác. Một thanh âm tại Trần Dụ bên người vang lên, là Gazien. Cái lúc này, Thezin, Zola kể cả Satan, Michael bọn người tại xa xa nhìn chăm chú lên. Không có quấy rầy hắn và Bi Thôn, chỉ có Gazien đi tới. Thật giống như ta tại mê huyễn Ú Lâm nhìn xem người kia biến mất đồng dạng. Trần Dụ không có lau đi trong mắt nước mắt, cũng không có xem Gazien, chỉ là siết chặt nắm đấm. Ngươi muốn nói cái gì? Ta không bằng nàng. Gazien bỗng nhiên thở dài một hơi. Lúc trước người kia lựa chọn xa đỏ, ta chỉ là cảm thấy tuyệt vọng, phẫn nộ cùng thống khổ. Mà nàng, nhưng lại lựa chọn cùng hắn cùng một chỗ xa đọa. Bởi vì khuyết thiếu dũng khí, ta bỏ lỡ quá nhiều. Cũng bởi vậy làm phức tạp cả đời. Nàng so với ta càng có dũng khí, đáng tiếc trả giá so với ta nhiều, lấy được cho dù so với ta thiếu. Trần Dụ im lặng. Xác thực như Gazien nói như vậy, Bi Thôn một mực đi theo Lucifer bên người, nhưng mà Lucifer tại cuối cùng biến mất thời điểm, tiện nhắc đều không có nhắc đến Bi Thôn. Nếu quả thật trong như gương thế giới chỗ phản ánh ra gút mắt như vậy, Lucifer thủy chung chỉ đem Bi Thôn cho rằng là bằng hữu hoặc muội muội, như vậy hắn không có nói tới Bi Thôn, có lẽ có một loại khác hy vọng. Hy vọng nàng buông ra qua lại hết thảy, đi về hướng mới hy vọng. Tại trước đây thật lâu, hắn cũng là làm như vậy, cái này cũng không sai, nhưng là hắn có thể lựa chọn không yêu Bi Thôn. Nhưng không cách nào ngăn cản Bi Thôn yêu hắn. Tình yêu vốn là sẽ không có đúng sai. Gazien nhìn xem Bi Thôn một phần phân tiêu tán thân hình, lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên. Bất quá tại cuối cùng, nàng ít nhất đã có được, không còn là trống rỗng sự tồn tại tại trên đời này. Loại này có được, hoặc là không phải tình yêu, hoặc là không hoàn toàn là, hay hoặc giả là những thứ khác tình cảm. Nhưng vô luận như thế nào, rốt cuộc đã có được hy vọng. Có được hy vọng người mới có thể có được thêm nữa. Gazien bàn tay hướng về phía đã trở nên mơ hồ bi thôn Trần Dụi vừa định ngăn cản. Tự chứng kiến Gazien đầu ngón tay bay ra một tia kim sắc huyết dịch đến, đã rơi vào bi thôn trên người. Cái kia huyết dịch mới vừa chạm vào đụng bi thôn, lập tức hóa thành trạng thái khí cùng bi thôn bên người sương mù dung hợp cùng một chỗ. Ngươi! Trần Dụi cảm giác được. Đây chính là Gazien thánh đấu chi tâm, lực lượng chuẩn xác hơn mà nói, là dung hợp toàn bộ sinh mệnh lực thánh đấu chi tâm. Tại loại này lực lượng xuống, bi thôn vốn là một số gần như hư vô thân thể rõ ràng nhanh chóng trở nên ngưng thực, chậm rãi tiêu tán sương mù đã ở một phần phân thu liếm hồi thể nội, ngược lại là Gazien trong mắt hào quang bắt đầu nhanh chóng ảm đạm. Gazien! Mai cô kinh hô đi ra. Nếu như ngươi hay vẫn là ta một mực coi là huyên trưởng cái vị kia đồng bọn cũng đừng có ngăn cản ta. Gazien nhìn Mai cô liếc. Bởi vì đây là lựa chọn của ta. Cái này lựa chọn vốn là tại Bạch Nhai ta cũng đã làm ra. Vì cái gì? Các ngươi nguyên một đám. Mai cô còn lại một tay thống khổ bưng kín đầu. Ta chỉ là mệt mỏi. Gazien thở dài một hơi, không có lại nhìn Mai cô, mà là nhìn về phía bầu trời. Thật sự có một cái thế giới khác sao? Một câu nói kia làm như tự nói, lại như là ở hỏi Trần Dụi. Trần Dụi đã thấy rõ Gazien ánh mắt, đó là một loại hỗn hợp có mỏi mệt, chán ghét cùng tưởng niệm phức tạp tình cảm trong nội tâm cảm khái ngàn vạn, chỉ là đáp một câu, có. Kính thế giới, xuyên việt thế giới, hoặc là còn có mặt khác. Gazien nở nụ cười, giống nhau cùng kính thế giới bên trong cái kia hoạt bát đáng yêu thiếu nữ. Giờ khắc này, nàng phảng phất cùng quá khứ trùng hợp cùng một chỗ. Thế giới kia còn có thể nhìn thấy hắn à? Có lẽ còn có hắn. Nói xong cái này một câu, gió nhẹ thổi tới. Gazien thân thể rơi lạ tả thành vô số màu bạc cánh chim từng mảnh bay xa. Trần Dụi không biết Gazien trong miệng cái khác, hắn chỉ chính là ai. Nhìn xem một lần nữa khôi phục sinh cơ bi thôn, cảm nhận được phong tinh đài bên trong đình chỉ giãn nứt tinh thần tượng. Một màn này lại để cho hắn thương cảm, hơn nữa là tự đáy lòng cảm kích. Mai cô run nhẹ nhẹ vươn tay, một mảnh cánh chim rơi vào trên bàn tay, dừng lại một lát, dần dần tiêu tán. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1248. Một đường hy vọng trên bầu trời. Sầm sạp lấy sáng hồng, ầm ầm địa lôi tiếng vang lên, không lâu liền mưa to mưa như chút nước. Nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ mưa to, Trần Dụi lâm vào trầm mặc. Bạch Hải một trận chiến, cho dù bi thôn dùng sinh mệnh làm đại giá, đã dẫn phát sáng tạo chi thư cùng hủy diệt chi thư nổ lớn, nhưng là cũng không có chính thức tiêu diệt Kulianuo. Kulianuo thực lực cực kỳ khủng bố, tại cuối cùng trước mắt ngạnh xanh xanh chịu đựng này một cách đáng sợ bảo tạc, mang đi sáng tạo chi thư cùng hủy diệt chi thư. Đương nhiên, nàng cùng còn lại hai đại chúa tể cũng nhận được trước nay chưa có trọng thương. Nhưng là, chỉ cần thâm uyên ý chí tồn tại, ba người sẽ không tử vong, khôi phục chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Điểm này đã được đến Satan cùng Michael chứng minh là đúng. Tại Gazien dùng sinh mệnh lực cho thánh đấu chi tâm, dung hợp xuống, bi thôn đã lấy được tân sinh, nhưng thân thể cùng lực lượng hao tổn thật lớn, trước mắt chính dung hợp tại phong tinh đài bên trong dưỡng thương, trong ngắn hạn không cách nào chiến đấu. Ngoại trừ bi thôn bên ngoài, Trần Dụ là bị thương nặng nhất một cái, cũng là khôi phục nhanh nhất một cái, những người còn lại tình huống tựu không quá lạc quan rồi. Mai cô gãy một cánh tay, hôm nay đã mất đi Quang Minh Thánh Sơn tín ngưỡng lực lượng ủng hộ, tăng thêm bi thôn lực lượng hủy diệt không phải chuyện đùa, trong thời gian ngắn khó có thể tái sinh. Satan dùng linh hồn dung hợp hủy diệt chi thư bị Ulianuo ngạnh xanh xanh chóc bong, chỗ bị trọng thương vẫn còn mai cô phía trên. Phô La thương thế tương đối muốn tốt một ít, mà trong đại trận The The Sin, Tine, Ban Vô Y Đờ Giết bọn người tại Ulianuo một kích kia dẫn phát sáng tạo cùng lực lượng hủy diệt nổ lớn bên trong nhận lấy không đều tổn thương, lực lượng đại giảm, thực lực yếu kém thậm chí trực tiếp chôn vùi. Có thể nói, nhân loại cùng ma tộc bên này cao đoan thực lực người tạm thời đã vô lực tái chiến, mà theo bình thường chiến lực cấp độ đến xem. Dẫn vi sánh trời bạch hải đát tại hủy diệt cùng sáng tạo lực lượng hạ không thể tưởng tượng nổi biến thành lục địa, không cách nào nữa phát huy vốn có địa lợi ưu thế. Nếu như Thâm Uyên đại quân lần nữa phát động công kích, chỉ dựa vào chính quy binh lực coi như là lưỡng giới liên quân cũng không cách nào ngăn cản. Trần Dụ im lặng một lát, xoay người lại, nói với mọi người ra kế hoạch của mình. Không được. Vô La cùng Isabella phản ứng nhanh nhất, không đợi Trần Dụ nói xong đã đồng thời phát ra tiếng rồi. Nguyên lai Trần Dụ đưa ra kế hoạch là thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh, ở thời điểm này không lùi mà tiến tới tập kích bất ngờ ác mộng núi lửa, một lần hành động tiêu diệt bị thương tam đại chúa tể. Về phần cái này chấp hành tập kích mũi tên nhân vật, tự nhiên là thực lực mạnh nhất Trần Dụ chính mình. Muốn đi, ta và ngươi cùng đi. Vô La lại bỏ thêm một câu. Cũng không phải ta tham sống sợ chết, nhưng kế hoạch này không thể thực hiện được. Satan lắc đầu, hắn cũng là loại người hung ác một cái, lúc ấy không tiếc dùng bản thân huyết mạch chi lực thúc dục sấn hủy diệt chi thư bộc phát, muốn cùng Culiano đồng quy vu tận, đáng tiếc đã thất bại. Một mực ngồi ở trước bàn trầm tư Mai cô cũng lên tiếng. Xác thực không thể thực hiện được. Nếu như là bình thường chiến dịch, dưới loại tình huống này dùng kỳ binh tập kích, có thể phát huy không tưởng được tác dụng. Nhưng là ác mộng núi lửa cũng không phải tầm thường địa phương, mà là Thâm Uyên ý chí hàng lâm chi địa. Tại loại này trong hoàn cảnh, thực lực của ngươi sẽ phải chịu ý chí áp chế mà suy yếu rất lớn. Cho dù đối thủ là De Lao Sio đều chưa hẳn có thể đối kháng, chớ nói chi là còn có Na Sốt Bao cùng Culiano tại. Tại thực lực tuyệt đối chinh lệch trước mặt, mạnh hơn sách lược cũng không có hữu dụng. Tùy tiện tiến đến, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa là hy sinh vô ích. Trần Duệ nhíu nhíu mày, hỏi một câu. Nếu như ta dùng trí cao chi thực đâu này? Lời này vừa ra, Mai cô cùng Satan chăm miệng một lời mà tỏ vẻ phản đối. Xem tại T, Z, O, I, E, N, I, I. Mai cô thở dài một hơi. Ngươi không hiểu nó là cái dạng gì tồn tại, tự hiện tại tình huống đến xem. Nếu như ngươi không cần, cái thế giới này có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nếu như ngươi dùng, như vậy liền một tia hy vọng cũng không có, trừ phi. Trừ phi cái gì? Trần Dụ hỏi một câu, hắn đến nay còn chưa hiểu rõ trí cao chi thực là cái gì. Nguyên lai tưởng rằng là hy sinh chính mình dẫn phát mạnh nhất thần khí, nhưng theo Culiano trong miệng, hắn đã biết đó là mở ra sinh tử chi thư phong ấn cái chìa khóa. Nhưng mà hôm nay xem ra cái này cái chìa khóa cũng không bằng trong tưởng tượng cái kia dạng đơn giản, tựa hồ mở ra sinh tử phong ấn về sau sẽ có hủy diệt hết thảy đáng sợ hậu quả, cho nên Lucifer mới có như vậy phân phó. Như vậy cái này trí cao chi thực còn có cái gì tác dụng? Chỉ là cùng địch nhân đồng quy vu tận. Đối mặt Trần Dụ vấn đề, Mai cô cùng Satan hai cái đối thủ cũ liếc nhau, ngay ngắn hướng im lặng xuống dưới. Trần Dụ biết rõ trong lúc này khẳng định liên lụy nào đó cấm kỵ, hắn tận mắt nhìn thấy qua thổ nguyên tố quân vương ngu sờ chôn vùi, biết có chút ít sự tình cũng không phải cố ý thừa nước đục thả câu, mà là nhận lấy cường đại quy tắc hoặc cấm lực hạn chế. Ta chỉ có thể như vậy nói cho ngươi biết. Ngươi sử dụng cái này đồ vật hội mang đến không cách nào dự tính hậu quả, trừ phi ngươi có thể siêu việt hết thảy. Satan trầm ngâm nói, lại cường điệu một câu. Không sai, chính là siêu việt. Siêu việt. Trần Dụ cẩn thận thưởng thức lấy cái này hai cái thâm ý, trong nội tâm hay vẫn là khó hiểu. Không phải ta cố ý muốn ảnh hưởng sĩ khí. Ti nghe xen vào một câu. Chỉ là của ta cảm thấy hiện tại sinh tồn hy vọng cũng rất xa vời rồi. Hiện tại đã mất đi Bạch Hải nơi hiểm yếu, chúng ta thời gian ngắn lại khó có thể khôi phục. Nếu như chỉ là chờ đợi, cái thế giới này hủy diệt ngay tại trước mắt. Rất nhiều người đều trầm mặt lại. Oti nghe nói xác thực là tình hình thực tế. Một mực đang tự hỏi The Jin mở miệng. Mai cô đại nhân, ngươi mới vừa nói một đường sinh cơ, phải chăng có khác chỗ chỉ? Không hổ là ma giới nhất cơ trí nữ hoàng, sức quan sát phi thường nhạy cảm. Mai cô nhẹ gật đầu. Chúng ta xác thực còn có một đường sinh cơ. Lời này vừa ra, tất cả mọi người lực chú ý đều tập trung tới. Mai cô nhìn Trần Dụ. Hy vọng cuối cùng chính là hắn. Ta. Trần Dụ sững sờ, nếu không là hiện tại cùng Mai cô là đồng nhất trận tuyến, hắn còn có thể cho rằng Mai cô là ở cố ý ngâm giết. Là ngươi. Mai cô than thở nói. Ta đã biết rõ, ngươi cũng không phải người kia, nhưng là ngươi vốn có tiềm lực thâm bất khả chắc, vượt xa của ta nhận thức. Chúng ta lần thứ nhất giao thủ là lần tại Quang Minh Thánh Sơn, lúc ấy ngươi hay vẫn là bị Bi Thôn lợi dụng công cụ, thực lực cũng không quá đáng là bán thần. Lần thứ hai gặp mặt là vài năm sau, vẫn là tại Quang Minh Thánh Sơn, nhưng này cái thời điểm Bi Thôn biến thành tùy tùng của ngươi, mà thực lực của ngươi đã đạt đến đỉnh phong ngụy thần, một đối một coi như là ta cũng không có nắm chắc còn hơn ngươi. Đợi đến lúc lần thứ ba gặp mặt thời điểm, ngươi đã có thể dùng lực lượng một người chống lại ta, Gazi-en cùng Gia-pha-en ba người. Hiện tại cho dù không cách nào chống lại Cô-li-an-nu-ô, nhưng đã áp đảo Be-lao-si-ô. Ta hay vẫn là lần thứ nhất chứng kiến đáng sợ như thế tốc độ tiến bộ. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể siêu việt Cô-li-an-nu-ô. Có lẽ còn có thể càng tiến một bước đi vào chúng ta một mực không cách nào vượt qua cái kia đạo môn. Ta chỉ là... Trần Dụ cười khổ một tiếng, hắn cho tới bây giờ đều không có cái gì thành thần chí lớn. Lớn nhất tâm nguyện là mỗi ngày ôm u yếm nữ nhân, nhìn xem một đôi bảo bối nữ lớn lên, hưởng thụ sinh hoạt, hưởng thụ thân tình cùng tình bạn. Lực lượng chỉ vì thủ hộ mà thôi. Đối với Mai cô, Satan cảm động lây gật gật đầu. Nói ra, chỉ có điều Cô-li-an-nu-ô sẽ không cho hắn cái này phát triển cơ hội. Thời gian của chúng ta không đủ. Cơ hội là tranh thủ. Mai cô chậm rãi đứng dậy. Thời gian đồng dạng cũng thế. Satan cau mày, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đã hiểu tới. Ngươi nói là muốn đi cái kia địa phương. Khó được ý nghĩ của chúng ta như thế nhất trí. Mai cô lộ ra một tia nhàn nhạt sáng tươi cười. Cái này để cho ta nhớ tới năm đó thiên sứ chi thành. Mai cô cũng không nói gì xuống dưới. Satan hừ lạnh một tiếng. Cũng không có tại nơi này chủ đề bên trên dừng lại. Nói ra, như vậy đầu tiên có một việc là lập tức muốn tiến hành. Một bên Vô La nhìn xem hai người như vậy đả ác mê, nhìn không được hỏi một câu. Cái gì? Di chuyển. Satan đã trả lời đi ra. Di chuyển. Isabella trước tiên phản ứng đi qua. Chẳng lẽ là còn lại nhân loại cùng mặt đất chủng tộc? Tất cả đều di chuyển đến ma giới. Không sai. Mai cô nhìn ngoài cửa sổ mưa to thở dài. Hiện tại thế giới loài người đã không cách nào cố thủ rồi, nếu như Thâm Uyên lần nữa phát động công kích, khẳng định không cách nào ngăn cản, chỉ có thể từ bỏ mặt đất thế giới. Mau chóng rút lui khỏi đến ma giới. Ma tộc cùng nhân loại mặc dù có nhiều năm mối hận cũ, nhưng quay mắt về phía Thâm Uyên cái này cùng chung địch nhân. Phải buông cừu hận kề vai chiến đấu. Trên thực tế, các ngươi hôm nay xuất hiện ở chỗ này đã là một cách tương đương khẳng định đáp án rồi. Tất cả mọi người tự mình trải qua Thâm Uyên chiến tranh, lập tức không hẹn mà cùng gật đầu. Mai cô mở miệng nói: nếu như các vị không có ý kiến, thỉnh the xin bệ hạ cùng mặt khác hai vị nữ hoàng liên lạc, mau chóng làm tốt an trí chuẩn bị. The xin mỉm cười: yên tâm, kỳ thật tại ma giới lần thứ nhất phát binh trợ giúp thời điểm đề phòng vạn nhất, Trần Dụ đã để cho chúng ta làm ra tương ứng an bài. Chúng ta ngược lại là đã quên, nơi này có một vị ma giới cường đại nhất con rể. Ban Vô Y Đờ Giết cố tình giảm bớt trầm trọng hào khí, cười nói: đáng tiếc ta không có nữ nhi, a không đúng, ta nữ nhi duy nhất đã bị hắn bắt cóc rồi. Ban Vô Y Đờ Giết chỉ chính là tiến vào tinh thần điện trở thành thần sứ, A-di-le, một bên O-ti-me lại cười lạnh nói: cái kia thì thế nào? Lão tử hai cái nữ nhi đã sớm lấy lại cho hắn rồi, ngươi cái kia nữ nhi tối đa chỉ có thể đương thị nữ. Ban Vô Y Đờ Giết là thánh long, cùng O-ti-me loại này hắc long trời sinh chính là đối đầu, hai người cho dù tại cùng một chiến hào, lẫn nhau nhưng lại chưa bao giờ từng có sắc mặt tốt. Ban Vô Y Đờ Giết đang muốn trở mặt, bỗng nhiên khẽ giật mình, lộ ra vẻ cổ quái. Chờ một chút, ngươi xác định con gái của ngươi gả cho hắn rồi hả? Ti Nè đương nhiên biết rõ lưỡng nữ nhi một cách tham tiền một cách bách hợp, căn bản chính là tại Trần Dụ chỗ đó ăn nhờ ở đậu. Bất quá Olivia Fay dù thế nào dạng cũng có vị hôn thê danh hiệu, còn cử hành qua đính hôn nghi thức, lúc này lẽ thẳng khí hùng nói: đương nhiên. Ban Vô Y Đờ Giết, ngươi có một nữ nhi gọi La Gian Gia A O Ti Nè. Làm sao ngươi biết? Ban Vô Y Đờ Giết, nàng lần trước tại Long Chi Tốc câu dẫn rất nhiều long tộc nữ hài tử, nói là muốn dẫn trở về đương phi tử. O Ti Nè, với tư cách long tộc thực lực đệ nhất nhân, Vô La Tình không có để ý hai vị long hoàng ở giữa nhàm chán kết xá, mà là đưa ra một cái mấu chốt tính vấn đề. Coi như là rút lui khỏi đến ma giới, Thâm Uyên cũng làm theo, sẽ thông qua kim diệu lãnh địa lưỡng giới chi môn công tiến đến, chúng ta tranh thủ không đến quá nhiều thời gian à. Mai cô nhẹ gật đầu, nói ra: cho nên, mấy người chúng ta người phải đi một chỗ, mà muốn đi vào cái chỗ kia cần mượn nhờ lực lượng của ngươi. Cái gì? Vô La nhất thời không có kịp phản ứng. Nguyên tố vì diện, chàng rể ma giới, tác giả, điểm tinh linh, thực hiện, huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 1249. Đại di chuyển liên tiếp vài ngày đều là mưa to mưa như chút nước. Cùng âm trầm thì khí trời tương bắc, tây bộ đại lục mọi người tâm tình càng thêm trầm trọng. Bởi vì bọn hắn phải ly khai quê hương của mình, ly khai cái này tràn ngập ánh mặt trời thế giới, tiến về trước cái kia không thấy mặt trời ma giới. Ma giới cùng nhân giới ăn oán cụ thể là từ lúc nào bắt đầu đã không thể nào khảo cứu, nhưng tự song phương kết xuống cừu hận mà nói, có thể một mực ngược dòng tìm hiểu đến nơi cách 500 năm, mỗi 500 năm, song phương sẽ phát sinh một hồi liều chết chiến tranh. Tại thế giới loài người trong lịch sử, ma tộc là hung tàn, ngoan độc đại danh từ, hơn nữa không chỉ một lần muốn xâm lược rồi rào thế giới loài người, nhưng cuối cùng tại nhân loại anh dũng chống cự phí công mà phản, cũng bởi vậy sinh ra rất nhiều ghi tên sử sách nhân loại anh hùng. Lịch đại đều có không chỉ một cá nhân tưởng tượng qua, nhân loại liên quân đánh tan ma giới đại quân, sau đó sát nhập ma giới. Một lần hành động chinh phục, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nhưng là chưa từng có người nghĩ đến qua, có một ngày nhân loại hội dùng loại hình thức này tiến vào ma giới. Di chuyển, hơn nữa là toàn bộ viên di chuyển, nói trắng ra là chính là chạy nạn. Hết thảy đều là bởi vì trận kia hảo kiếp. Bạch Hải tại đáng sợ cường giả trong chiến tranh hóa thành lục địa, nhân loại không cách nào nữa lợi dụng địa lợi ưu thế chống cự Thâm Uyên đại quân tại Bạch Hải một trận chiến bên trong đồng dạng bị tiêu diệt hơn phân nửa, nhưng Thâm Uyên quái vật vô cùng vô tận, chỉ cần thời gian cho phép, rất nhanh sẽ tiếp tục tạo ra. Tiếp theo toàn lực tiến công, nhân loại chỉ có diệt sạch một đường, đông bộ đại lục hủy diệt chính là tốt nhất ví dụ. Dù sao cũng là cái khác không biết đáng sợ thế giới, vẫn có không ít người loại không may mắn hoặc những thứ khác tâm lý không muốn ly khai. Long Hoàng Đế Quốc xét đại đế bây giờ là Tây Bộ Đại Lục người tâm phúc, tại hắn phát biểu có quan hệ di chuyển công khai động viên về sau cận tồn chí cao tam thiên sứ một ông Mai Cô cũng phủ xuống hiện trường, cảnh này khiến rất nhiều người rốt cuộc cải biến chủ ý. Vì sống sót chỉ có thể ly khai. Ma giới là duy nhất đường sống. Vì vậy, mọi người chia làm từng đám đội ngũ, lục tục bắt đầu tiến vào ma giới. Tại quân đội giám sát xuống, không có giống như trước đó đông bộ đại lục chạy nạn như vậy hỗn loạn. Tiên tiến nhất nhập cũng không phải những cái kia quý tộc phú hào, mà là bình dân. Xếp cùng Lan Bích Xe hai vị đế vương làm gương tốt, các quý tộc tất nhiên là không dám nhiều lời. Húng hồ thủ vệ lưỡng giới chi môn đều là hung hãn ma tộc quân nhân, bọn hắn cũng mặc kệ ngươi là cái gì vương công hậu duệ quý tộc, dám can đảm không ngừng mệnh lệnh chỉ có một kết cục, chết. Mang tâm thần bất định tâm tình, đám đầu tiên di chuyển đội ngũ tiến nhập ma giới cấp mọi người cảm giác đầu tiên là âm lãnh dường như trong truyền thuyết cái kia dạng. Tại đây, mặt trời có hai cái. Hơn nữa phát ra lạnh lạnh hào quang khiến thói quen ánh mặt trời nhân loại nhóm cơ hồ cảm thụ không đến chút nào ôn hòa, hơn nữa là đối với không biết hoàn cảnh sợ hãi. Lưỡng giới chi môn đi ra ngoài là từng dãy hội phó võ trang ma tộc binh sĩ, ngoại trừ bộ phận cùng nhân loại tương tự chính là tướng mạo bên ngoài, phần lớn lộ ra kỳ dị mà dữ tợn. Nghe nói những cái kia có được nhân loại tướng mạo cũng là ngụy trang đại ác ma, chân thân muốn so với hiện tại cái dạng này khủng bố nhiều lắm. Phía trước có ba đạo song hướng truyền tống môn theo thứ tự là đỏ, lam, tím ba màu đều tuyên khắc lấy thâm ảo ma pháp minh văn. So tinh quang vương quốc cái loại này truyền tống môn còn muốn cử đại, truyền tống nhân số cũng nhiều hơn. Cái này ba đạo môn phân biệt đi thông ma giới tam đại đế quốc, gia đình hoặc cá nhân trước đó cũng đã nhận lấy tùy cơ hội thân phận bài, dựa theo thân phận bài nhan sắc khác nhau tiến vào tương ứng truyền tống môn, cái này thân phận bài cũng đem trở thành tạm cư ma giới căn cứ. Quay mắt về phía những này đáng sợ ma tộc binh sĩ, các bình dân không người nào dám phản kháng hoặc gì nghị, chỉ là yên lặng đi vào tương ứng truyền tống môn, ai cũng không phải đến cái này ba cánh cửa đằng sau là cái gì, cũng không biết mình vận mệnh là cái gì, nô lệ, đồ ăn, còn đi. Tiểu Soi, nam, năm nay 14 tuổi, kim diệu lãnh địa bình dân. Lúc này đây hắn đi theo người nhà cùng một chỗ đã trở thành nhóm đầu tiên di chuyển nhân loại, hắn và cha mẹ tất cả đã lấy được một cái tử sắc thân phận bài, thượng diện tuyên khắc lấy quốc tịch, tính danh, giới tính. Tử sắc thân phận bài tiến vào chính là đỏ thiên sứ đế quốc, đi vào truyền tống môn về sau, xuất hiện tại tiểu roi trước mặt chính là một tòa thành thị này cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, cũng không có trong truyền thuyết ma giới thành thị đổ nát hoang vu kiến trúc mọc lên san sát như rừng, công nghệ bất phàm, con đường rộng rãi, đi hoạt ngay ngắn rõ ràng, còn có rất nhiều văn sở vị văn kỳ diệu chi vật. Thiếu niên lần đầu tiên đã bị chính giữa một tòa trên nhà cao tầng sắt cái kia khối màn hình lớn hấp dẫn. Màn hình lớn bên trong rõ ràng là hội đồng rõ ràng hình ảnh, còn có thể phát ra to thanh âm. Trong màn hình là một cái tướng mạo nghiêm nghị ma tộc đang tại dùng thông dụng ngữ nói rõ cái thành phố này tình huống cùng di chuyển nhân loại một ít phải chú ý quy định. Nguyên lai, nơi này là đỏ thiên sứ cách quốc án nguyệt lãnh địa nhất vùng phía nam một cái trấn nhỏ, gọi Sô Tô Trấn. Tất cả mọi người lộ ra vẻ giật mình, loại này quy mô thành thị nếu như đặt ở thế giới loài người một cách bình thường trong vương quốc, đều là số 1 số 2 đô thị, tại ma giới rõ ràng chỉ là một cái dưới lãnh địa thuộc biên giới thị trấn nhỏ. Đây là cái kia vùng khỉ ho cỏ gáy, cằn cỗi hiểm ác ma giới. Rõ ràng là so thế giới loài người còn muốn phồn hoa giàu có và đông đúc chi địa. Theo giải thích, loại này thần kỳ màn hình gọi là ma pháp TV tại ma giới cơ hồ tùy ý có thể thấy được, còn có cái loại này trước mắt miễn phí cấp cho ma pháp báo chí, thượng diện viết rõ nhân loại kiều dân, các loại cần chú ý hạng mục công việc. Dựa theo ma pháp TV cùng ma pháp báo chí thuyết pháp, di chuyển nhân loại cũng không trở thành nô lệ, mà là cùng bình thường ma tộc ngang nhau tồn tại. Nếu có người dùng chủng tộc vi do khiêu khích nháo sự hoặc là phạm phải không hợp pháp sự tình, vô luận là nhân loại hoặc ma tộc đều muốn nhận chấp pháp đổi nghiêm trị. Tại đây vì nhân loại phân chia thống nhất khu dân cư vực trước một tuần đem miễn phí cung cấp thức ăn, nhưng chỉ có một tuần, nhân loại thiết yếu dùng chính mình lao động đổ lấy đồ ăn cùng tiền tài. Sô Tô trấn này đây nông nghiệp làm chủ thành trấn, đem tuyển nhận rất nhiều canh tác nông phu cùng gia công nhà máy công nhân, còn có kiến trúc thủ công chế tạo các loại vào nghề chỗ trống, mặt khác có thành thạo một nghề còn có thể thêm vào xin vào nghề cơ hội. Năm gần đây toàn bộ ma giới phát triển cực kỳ tấn mãnh, dưới loại tình huống này, một ít lỗ hổng đã ở ngày càng tăng lớn, trong đó nhất lồi ra cái vấn đề gần là buôn bán cùng nông nghiệp sức lao động tỷ lệ vấn đề. Bởi vì kinh thương lợi nhuận cao hơn cho nên làm buôn bán người càng đến càng nhiều, cái này tại trình độ nhất định bên trên sâu sắc thôi động kinh tế phát triển. Nhưng ở cái khác góc độ đã nói, tại thông qua bụi ma pháp thổ những cải tiến về sau, mảng lớn đất cằn sỏi đá biến thành đất màu mỡ, có thể canh tác thổ địa gia tăng hàng ngày. Làm nông canh nhân khẩu tỷ lệ cũng tại từng năm giảm bớt. Cho dù tam đại thủ đô đế quốc đang đại lực mở rộng nông nghiệp, nhưng trong thời gian ngắn như trước không cách nào theo căn bản bê trên giải quyết. Thực tế tại một ít tương đối xa xôi lãnh địa cùng thành trấn, sự phát hiện này giống như càng nghiêm trọng. Lần này nhân loại đại quy mô di chuyển theo trình độ nhất định bên trên có thể bổ khuyết cái này chỗ trống, tại an trí phương diện mà nói tự nhiên là cái này địa điểm ưu tiên. Phân phối cho nhân loại phòng ở dùng vật liệu thép vi không xương, chủ tài là một loại đặc thù nhẹ hình tấm vật liệu, nghe nói có thể tự nhiên tháo gỡ di động, gọi là hoạt động căn phòng, lộ ra sạch sẽ gọn gàng, không gian cũng không nhỏ. Đối với di chuyển nhân dân chúng mà nói, vô luận là ở lại hoàn cảnh hoặc là ăn trí kết quả, đều muốn so với trong dữ liệu tốt được nhiều lắm. Rất nhiều người nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. Samuel đại nhân, tiểu soi tại duy trì trị an ma tộc trong quân đội thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, khó có thể tin hô lên. Samuel khắp nơi kim diệu lãnh địa, lúc Samuel từng đảm nhiệm qua chỉ an quan cùng quân đoàn trưởng, lại một lần vẫn còn một thước ngựa khi hoảng sợ trước cứu còn nhỏ tiểu roi, cho nên tiểu roi đối với hắn ấn tượng sâu đậm. Không được lớn tiếng, roi mụ mụ lại càng hoảng sợ, vội vàng bưng kín nhi tử miệng. Samuel đã nghe được cái thanh âm này, nhìn có chút nhìn quen mắt thiếu niên, xa xa gật đầu. Tiểu roi lộ ra kích động chi sắc, có người cả gan hỏi một bên ma tộc binh sĩ, vị đại nhân kia là nhân loại? Ma tộc binh sĩ trả lời lại để cho mọi người giật mình. Samuel tướng quân là chúng ta Ám Nguyệt lãnh địa đệ nhất quân đoàn trưởng, một nhân loại lại là cách này ma tộc thành trấn, không là cả khối cử đại lãnh địa cao nhất quân sự trưởng quan. Tin tức này trong nhân loại được nhanh chóng truyền lại ra, không biết tại sao, mọi người tâm đều yên ổn không ít. Sô Tô trấn chỉ là khổng lồ di chuyển trong đội ngũ một cái ảnh thu nhỏ, tại nhân loại cùng ma tộc cộng đồng dưới sự nỗ lực, di chuyển cùng an trí công tác đâu vào đấy tiến hành lấy. Lần này đại di chuyển đem cải biến rất nhiều thứ, có lẽ kể cả toàn bộ thế giới. Thâm Uyên cái kia một bên tạm thời không có động tĩnh, nhưng vô luận là thế giới loài người hoặc ma giới đồng thời đã ở giành giật từng giây tu kiến các loại công sự, gắng đạt tới trì hoãn cùng đánh lén Thâm Uyên bộ pháp. Thâm Uyên chắc chắn sẽ không cho chủ vị diện mọi người quá nhiều thở dốc thời gian, chỉ cần đại quân lại lần nữa bổ sung tạo ra, như vậy chính là mặt đất thế giới tận thế. Tinh Hoàng Chi Đô tại Bạch Hải cuộc chiến nổ lớn bên trong đã gặp phải trọng thương, tam đại chủ pháo bên trong yên tổn hại, luyện kim binh chủng kiến trúc cũng hủy diệt 1/3. Trước mắt tinh quái nhóm đang gấp rút tiến độ sửa gấp. Phong tinh đài dung hợp khá hữu hiệu, bi thôn thương thế đã cơ bản phục hồi như cũ, vốn là đăng linh thân thể dưới Gazien sinh mệnh chi lực đã nhận được cải tạo, quá linh hồn của nàng cùng thánh đấu chi tâm lực lượng còn không có hoàn toàn dung hợp, tại phục sinh sau trực tiếp lựa chọn bế quan, bởi vì đồng thời nắm giữ hủy diệt bổn nguyên cùng sáng tạo bổn nguyên chi lực. Chỉ cần thông hiểu đạo lý thánh đấu chi tâm lực lượng thực lực sẽ nâng cao một bước. Satan thương thế như trước khôi phục chậm chạp, hắn và Mai Cô một mực đều không có tiếp nhận trần dụ phong tinh hoạt cường hóa. Đối với đỉnh phong ngụy thần loại cảnh giới này cường giả mà nói, phong tinh tăng thêm cũng không rõ ràng, là trọng yếu hơn là bọn hắn đều có chính mình chấp nhất, nếu như tùy tiện mượn nhờ ngoại lực hoạt, phụ thuộc cho người khác đối với tâm cảnh phương diện cực kỳ bất lợi, thực lực rất có thể còn có thể rút lui. Bi thôn lúc trước tình huống có chỗ khác nhau, nàng cả đời này đều chấp nhất tại đối với Lucifer cảm tình, lúc ấy hiểu lầm trần dụ chính là Lucifer, cho nên cái loại này thần phục cũng không có ảnh hưởng tâm cảnh, ngược lại càng cường đại hơn. Sáng tạo cùng lực lượng hủy diệt xen lẫn ra lực lượng cũng không phải bình thường công kích có khả năng so sánh với, còn lại mọi người thương thế khôi phục tốc độ so bình thường tình huống muốn chậm một chút. Trần dụ một mực nghỉ ngơi và hồi phục, đợi đến lúc thế giới loài người di chuyển tiến độ ước chừng hoàn thành 2/3 thời điểm, rốt cuộc khởi hành tiến về trước nguyên tố giới, đồng hành chính là Mai Cô cùng Vô La.